Chương 511, Hỏa Liên, tinh thần lực. 36 cổ hỏa diễm người, từng cái đều là cùng Tô Mạc cùng giai, đều là chân cương cảnh tứ trọng tu vi, trên thân ánh lửa ngút trời, bộc phát ra cực nóng sóng lửa. Tô Mạc nhìn xem 36 cổ hỏa diễm người, trong lòng khẽ nhúc nhích, sinh ra một cái ý nghĩ, hắn vừa mới tu tập liệt hỏa phần thiên công, chính cần đại lượng hỏa thuộc tính linh khí, mà những ngọn lửa này người, toàn bộ đều là từ tinh thuần hỏa thuộc tính linh khí ngưng tụ mà thành. Đây chẳng phải là vì hắn lượng thân chuẩn bị sao? Tô Mạc nhếch miệng lên vẻ tươi cười, không chút do dự, lập tức thôi động thôn phệ võ hồn, cường đại thôn phệ chi lực, lập tức đem 36 cổ hỏa diễm người bao phủ ở bên trong. 36 cổ hỏa diễm người, chợt vừa xuất hiện, còn chưa kịp xuất thủ, liền lọc vào thôn phệ chi lực bao phủ, thân thể lập tức sụp đổ, hóa thành một cổ đỏ khí lưu màu đỏ, tràn vào Tô Mạc thể nội. Tô Mạc sớm đã vận chuyển liệt hỏa phần thiên công, lập tức cực lực luyện hóa cổ này khổng lồ linh lực thuộc tính lửa. Luyện hỏa đạo bên ngoài, những cái kia đang quan sát hình ảnh đám người nhìn thấy Tô Mạc tình huống chiến đấu, lập tức từng cái một mặt mộng bức, hoàn toàn không làm rõ ràng được tình huống. Cái này ngọn lửa này người làm sao tự hành sụp đổ? Đúng vậy a, thiếu niên kia cũng không có xuất thủ a, có phải hay không luyện hỏa đạo xảy ra vấn đề? Đám người nghi hoặc không thôi, nghị luận ầm ĩ. Luyện hỏa đạo bên trong, nhóm đầu tiên hỏa diễm người chôn vùi, kinh ngạc về sau, tốc thứ hai hỏa diễm người lập tức xuất hiện. Tốc thứ hai hỏa diễm người, không có gì bất ngờ xảy ra, toàn bộ đều là chân cương cảnh ngũ trọng tu vi. Tô Mạc lần nữa thôi động thôn phệ võ hồn, thôn phệ chi lực càng mạnh ba phần, những này từ tinh thuần hỏa thuộc tính linh khí tạo thành hỏa diễm người, đối mặt thôn phệ chi lực, so chân chính võ giả còn muốn kém quá nhiều, không có chút nào nửa điểm sức phản kháng. Trong một chớp mắt, 36 cổ hỏa diễm người lần nữa sụp đổ, hóa thành đầy trời hỏa linh lực màu đỏ, hướng Tô Mạc cuồng dũng tới. Tô Mạc tu vi đang nhanh chóng gia tăng, hắn liệt hỏa phần thiên công, cũng bởi vì cái này tinh thuần hỏa thuộc tính linh khí, bước vào thứ hai tầng cảnh giới. Luyện hỏa đạo bên ngoài, đám người một trừng ngây mồm, từng cái trợn tròn hai mắt, mặt mũi tràn đầy vẻ không thể tin. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Luyện hỏa đạo cũng không có xảy ra vấn đề a. Người khác còn tại chiến đấu, người này đều không có xuất thủ, hỏa diễm người vì sao lại sụp đổ? Người này có chút quỷ dị, các ngươi nhìn, những cái kia hỏa thuộc tính linh khí, toàn bộ đều hướng hắn tụ tập tới, đám người một mảnh xôn xao, chấn động trong lòng không thôi, loại này quỷ dị thủ đoạn, để bọn hắn cảm giác trong lòng kinh dị, đơn thuần thực lực cường đại, ngược lại sẽ không để cho người ta có bao nhiêu sợ hãi, nhưng loại này làm cho không người nào có thể đi vệ sinh đoạn, mới là kinh khủng nhất. Luyện hỏa đạo bên trong, Tô Mạc khảo nghiệm tại tiếp tục, nhóm thứ ba hỏa diễm người xuất hiện lần nữa, nhóm này hỏa diễm người tu vi đạt tới chân cương cảnh lục trọng cảnh giới, đối mặt chân cương cảnh lục trọng hỏa diễm người, Tô Mạc vẫn không có động thủ, tiếp tục thôi động thôn phệ võ hồn, thôn phệ chi lực trong nháy mắt bao phủ 36 cổ hỏa diễm người. Cái này 36 cổ người, bởi vì thực lực cường đại, thân hình cũng không có lập tức sụp đổ, mà là không ngừng run rẩy, chấn động kịch liệt. Mặc dù không có sụp đổ, nhưng cũng đã không có xuất thủ sức công kích. Những ngọn lửa này người, bởi vì đều là linh khí tạo thành, đối với thôn phệ chi lực năng lực chống cự, so đồng cấp võ giả cách biệt quá xa. Bành, sau một lát, hỏa diễm người hay là chống đỡ không nổi, bên trong một bộ hỏa diễm người nhất thời vỡ ra, hóa thành đầy trời linh khí. Sau đó, hắn hỏa diễm người, phản phất tranh nhau chen lấn, không ngừng mà nổ tung lên. Trong khoảnh khắc, 36 cổ hỏa diễm người liền toàn bộ tiêu tán, hóa thành đầy trời khí kình đem Tô Mạc bao khỏa. Quá thoải mái, Tô Mạc trên mặt lộ ra mừng rỡ tiếu dung, phen này thôn phệ, không chỉ có để hắn liệt hỏa phần thiên công, đạt tới tầng cảnh giới thứ ba, hắn tu vi cũng là tiến nhanh, đạt tới chân cương cảnh tứ trọng đỉnh phong. Nếu không phải hắn gần nhất tu vi vừa mới đột phá, cảnh giới có chút phù phiếm, đều có thể trực tiếp bước vào chân cương cảnh ngũ trọng cảnh giới. Xem ra sau này tăng lên các loại công pháp cảnh giới, còn muốn tìm kiếm đối ứng thuộc tính linh khí nồng đậm chi địa. Tô Mạc ám đạo, những này tinh thuần hỏa thuộc tính linh khí có thể trực tiếp tăng lên Tô Mạc hỏa hệ công pháp uy lực, gia tăng hắn hỏa thuộc tính công pháp cảnh giới, hắn thuộc tính linh khí chắc hẳn cũng là. Chốc lát về sau, Tô Mạc thân hình lập tức biến mất tại luyện hỏa đạo bên trong. Theo Tô Mạc thân hình biến mất, luyện hỏa đạo bên ngoài cũng vỡ tổ. Người này đến cùng có thủ đoạn gì, sao lại mạnh mẽ như thế? Vượt hai trọng tu vi chiến đấu đều không cần ra tay, đây cũng quá kinh khủng a. Người này yêu nghiệt, tuyệt đối yêu nghiệt, đám người khiếp sợ không thôi, bọn hắn suy nghĩ nát óc cũng nghĩ mãi mà không rõ, Tô Mạc đến cùng là dùng thủ đoạn gì? Tô Mạc trước mắt tràn cảnh biến hóa, sau một khắc, hắn liền bỗng nhiên xuất hiện tại một tòa trong thạch thất. Tòa này thạch thất không nhỏ, phương viên có khoảng 30 trượng, mà tại trong thạch thất, nổi lơ lửng một đóa to bằng cái thất hỏa diễm hoa sen, lộng lẫy, quang màu chói mắt. Giờ phút này, Hồng Thanh Tuyền, Huyền Phong đều ở chỗ này, mà trừ hai người bọn họ bên ngoài, khối đá này thất bên trong còn có 7 người, bao quát trước đó thông qua cửa thứ nhất 3 tên Thiên Linh Tông đệ tử. Bên trong một Thiên Linh Tông đệ tử, chính xếp bằng ở hỏa diễm hoa sen phía dưới, hai mắt nhắm nghiền, mày nhăn lại, không biết ngay tại kinh lịch lấy cái gì, mà người khác, trừ Hồng Thanh Tuyền cùng Huyền Phong bên ngoài, đều ở bên cạnh ngồi xuống điều tức. Tô Mạc đại ca, ngươi đến. Hồng Thanh Tuyền gặp Tô Mạc đến, trên mặt lập tức lộ ra mừng rỡ tiếu dung, hắn biết cửa thứ nhất khảo nghiệm đối với Tô Mạc mà nói, dễ như trở bàn tay. Ân, Thanh Tuyền, cái này hỏa liên là vật gì? Tô Mạc gật đầu hỏi. Tô Mạc đại ca, nơi này có chú thích. Hồng Thanh Tuyền bàn tay như ngọc trắng chỉ hướng thạch thất nơi hẻo lánh, nơi đó có một tòa không tảng đá lớn bia. Bất quá, nghĩ đến Tô Mạc không biết văn tự cổ đại, Hồng Thanh Tuyền lại nói, một cửa ải này là tinh thần lực khảo thí, đóa này hỏa liên tổng cộng có 15 phiến cánh sen, dùng tinh thần lực câu thông đóa này hỏa liên, chỉ cần có thể để bên trong 10 mảnh cánh sen nở rộ ra, liền có thể thông qua cái này liên quan khảo hạch, mỗi người đều có 3 lần cơ hội, tinh thần lực. Tô Mạc Kusumip nghe vậy đôi lông mày nhíu lại, luyện khí sư thật là muốn rất mạnh tinh thần lực, xem ra cửa này mới thật sự là luyện khí sư thiên phú khảo hạch. Tô Mạc nhìn về phía tên kia xếp bằng ở hỏa liên phía dưới Thiên Linh Tông đệ tử, lúc này tên đệ tử kia đã để được phương hỏa liên tách ra 7 mảnh cánh sen, mà hắn 8 mảnh cánh sen vẫn như cũ chăm chú súng lại cùng một chỗ, nhưng giờ phút này tên đệ tử kia trên trán thế mà xuất hiện mồ hôi, hiển nhiên muốn để 10 mảnh cánh sen nở rộ có chút khó khăn. Tô Mạc nhìn hắn mấy người một chút, kia ở bên cạnh điều tức mấy người hiển nhiên là đã thất bại một lần hoặc là hai lần, ngay tại khôi phục trạng thái, chuẩn bị sau đó lần nữa nếm thử. Bất quá, Tô Mạc lúc này lại là chân mày hơi nhíu lại đến, thực lực võ giả vượt mạnh, tinh thần lực liền vượt mạnh, hắn cùng Hồng Thanh Tuyền tu vi, trên cơ bản là trong đám người thấp nhất tồn tại, làm sao có thể thông qua cái này liên quan khảo hạch. Tô Mạc đang muốn mở miệng muốn hỏi, một bên Huyền Phong lại là mở miệng, Hồng Sư muội, vị này là... Huyền Phong lặng lẽ liếc Tô Mạc một chút, hướng Hồng Thanh Tuyền hỏi. Hồng Thanh Tuyền coi như Huyền Thiên Phong phong chủ duy nhất thân truyền đệ tử, Huyền Phong ngược lại là nhận biết nàng, chỉ là cũng không quen biết, trước kia cũng chưa từng có cái gì gặp nhau. Huyền Sư Huynh, đây là Tô Mạc, cũng là Thiên Linh Tông đệ tử. Hồng Thanh Tuyền hướng Huyền Phong giới thiệu Tô Mạc. Hồng Thanh Tuyền cũng không nói ra Tô Mạc là Kình Thiên Phong đệ tử, nàng cũng biết Kình Thiên Phong cùng La Thiên Phong từ trước đến nay không cùng, ân. Huyền Phong nghe vậy nhàn nhạt gật gật đầu, hắn lâu dài bên ngoài lịch luyện, ngược lại cũng không nhận ra Tô Mạc. Chương 512, ta chờ ngươi. Ngươi rất không sai, có thể thông qua luyện hỏa đạo cửa thứ nhất khảo nghiệm, có thể thấy được ngươi cũng là thiên tài. Huyền Phong nhìn xem Tô Mạc, tán thưởng gật gật đầu, bất quá, bộ dáng kia lại là như trưởng bối tán thưởng hậu bối. Suy nghĩ một chút, Huyền Phong thản nhiên nói, Hồng Sư muội, Tô Sư Đệ, cái này Âu Luyện Tử luyện khí truyền thừa, ta nhất định phải được, các ngươi đã đến, liền xem như là một lần thiên phú khảo nghiệm đi, cũng có thể tăng một chút kiến thức. Huyền Phong lời nói bình thản, nhưng lời nói bên trong ý tứ, thật sự là quá rõ ràng bất quá. Hắn liền là minh xác nói cho Hồng Thanh Tuyền cùng Tô Mạc, các ngươi không có khả năng tranh qua ta. Tô Mạc cùng Hồng Thanh Tuyền nghe vậy khẽ giật mình, chợt, hai người lông mày đều là hơi nhíu lại, đối phương không khỏi quá đem mình đem chuyện a, hắn nhất định phải được. Người khác tới cũng chỉ có thể đến tăng một chút kiến thức. Tô Mạc nhếch miệng lên một tia nhỏ bé không thể nhận ra đùa cợt. Âu Luyện Tử truyền thừa, ai đến còn chưa nhất định đâu. Tô Mạc đối với mình vô cùng có tự tin, vô luận là thiên phú tu luyện, vẫn là tinh thần lực, hắn đều hơn xa võ giả. Tuy nói gió lạnh tu vi tương đối cao, tinh thần lực khẳng định so Tô Mạc mạnh hơn, nhưng chắc hẳn cái này tinh thần lực khảo thí, khác biệt tu vi cũng sẽ có khác biệt độ khó. Nếu không, làm gì khảo thí tinh thần lực? Trực tiếp chọn lựa người tu vi cao thâm không phải đơn giản hơn. Nhưng vào lúc này, tên kia khoanh chân ngồi tại hỏa liên phía dưới Thiên Linh Tông đệ tử, đột nhiên thân hình chấn động, trong miệng phun ra một ngụm lớn máu tươi, cả người hắn thần sắc cũng uể oải xuống tới, mà hắn thành tích là mở ra 8 mảnh cánh sen, cách thông qua khảo nghiệm 10 mảnh cánh sen, còn có không đào ngũ cách. Kinh ngạc, tên đệ tử kia đứng dậy, đi vào Huyền Phong trước người. Huyền Sư Huynh, Cái này tinh thần lực khảo thí chúng ta đều thất bại, xem ra chỉ có ngươi có hy vọng thành công. Tên kia đệ chữ trầm giọng nói, Huyền Phong nghe vậy phất phất tay, đạo, ngươi đi chữa thương a. Nói xong, Huyền Phong ánh mắt nhìn về phía Hồng Thanh Tuyền, cười nhạt nói, Hồng sư muội, tới trước tới sau, vậy ta trước hết đi khảo nghiệm, ngươi không có ý kiến a. Vừa mới nói xong, Huyền Phong cũng không đợi Hồng Thanh Tuyền nói chuyện, liền đi thẳng tới Hỏa Liên phía dưới, khoanh chân ngồi xuống đến. Huyền Phong không để ý đến Tô Mạc, một cái nho nhỏ chân cương cảnh tứ trọng võ giả, còn không bị hắn để vào mắt, cũng liền Hồng Thanh Tuyền thân phận không đơn giản, hắn mới nói một câu khách sáo một chút mà thôi. Hồng Thanh Tuyền cũng không đáp lời, bởi vì Huyền Phong không đợi nàng trả lời, liền đã bắt đầu khảo nghiệm, nàng còn làm gì trả lời. Thanh Tuyền, đợi lát nữa vẫn là ngươi tới trước, ta cuối cùng. Tô Mạc hướng Hồng Thanh Tuyền đạo, hiện tại mới thứ hai quan, đằng sau còn có một quan, cho nên Tô Mạc cũng không vội, ân. Hồng Thanh Tuyền điểm nhẹ trán, hai người ánh mắt, đều là nhìn chăm chú lên kia đóa hỏa diễm hoa sen, muốn nhìn một chút lấy Huyền Phong thiên phú, có thể hay không để cho đến 10 mảnh cánh sen nở rộ ra. Trước đó tên đệ tử kia rời đi, Hỏa Liên bên trên tất cả cánh sen đã lại lần nữa khép lại, Huyền Phong ngồi xếp bằng, lấy tinh thần lực câu thông Hỏa Liên. Một cái hô hấp về sau, mảnh thứ nhất cánh sen liền nở rộ ra, 10 cái hô hấp về sau, Hỏa Liên nở rộ 7 mảnh cánh sen, Huyền Phong tốc độ thật nhanh, không hổ là thiên kiêu bản thiên kiêu, quả nhiên lợi hại. Ở một bên chữa thương trong mấy người, có người phát ra tiếng than thở, bất quá, mở ra 7 mảnh cánh sen về sau, Huyền Phong tốc độ lập tức chậm lại, trọn vẹn lại qua chén trà nhỏ thời gian, mảnh thứ 8 cánh sen mới từ từ mở ra, tiếp xuống khoảng cách càng dài. Trọn vẹn chưa tới nửa giờ sau, Huyền Phong mới mở ra mảnh thứ 9 cánh sen, 9 mảnh, chỉ cần có thể lại mở ra một mảnh, liền có thể thông qua khảo nghiệm, đám người kinh ngạc không thôi, cho tới bây giờ, Huyền Phong thành tích đã là tối cao, hắn mấy người, tốt nhất thành tích cũng liền là mở ra 8 mảnh cánh sen mà thôi, quả nhiên không đơn giản. Tô Mạc hai con ngươi nhắm lại, đối phương có thể trở thành thiên kiêu bản thiên tài, không chỉ có thiên phú đến, ngay cả tinh thần lực đều cường đại như vậy. Bất quá, mở ra 9 mảnh cánh sen về sau, Huyền Phong cũng là không còn nhẹ nhõm, sắc mặt đều biến có chút triều hồng, dọc dọc mồ hôi xuất hiện tại hắn trên trán. Thời gian chậm rãi xói mòn, sau nửa canh giờ, Huyền Phong trên mặt che kín lít ghi ép ba nha lít nhít mồ hôi, cả người hắn thở hổn hển. Mảnh thứ 10 cánh sen rốt cục động, lập tức chậm rãi nở rộ ra, cuối cùng triệt để mở ra, thành công. Mở ra 10 mảnh cánh sen, Huyền Phong lập tức thu hồi tinh thần lực, sắc mặt hắn cũng không khỏi kích động lên, thành công. Huyền sư huynh quả nhiên lợi hại, lợi hại, chỉ cần lại có thể thông qua cửa ải cuối cùng, liền có thể thu hoạch được truyền thừa, xem ra Huyền sư huynh có cực lớn khả năng thu hoạch được truyền thừa. Đám người chấn kinh, kia ba tên Thiên Linh Tông đệ tử, thần sắc lộ ra so Huyền Phong còn kích động hơn, ha ha. Huyền Phong cười to, nhưng vào lúc này, kia mở ra Hỏa Liên bên trong đột nhiên dâng trào ra một đạo quang mang, đem Huyền Phong bao phủ ở bên trong. Sau một khắc, Huyền Phong thân hình đột nhiên biến mất, bị truyền tống ra nơi đây, mà nở rộ 10 mảnh cánh sen Hỏa Liên, cũng lần nữa khép kín. Thanh Tuyền, nhanh, Tô Mạc ra hiệu Hồng Thanh Tuyền tranh thủ thời gian tiếp nhận khảo nghiệm, nếu là tốc độ chậm, sợ là truyền thừa liền sẽ bị Huyền Phong phải đi, ân. Hồng Thanh Tuyền gật đầu, nàng lập tức đi đến Hỏa Liên phía dưới, bắt đầu tiếp nhận khảo nghiệm. Để Tô Mạc có chút ngoài ý muốn là, Hồng Thanh Tuyền mở ra cánh sen tốc độ, so với Huyền Phong nhanh hơn không ít, 10 cái hô hấp về sau, Hỏa Liên liền mở ra 8 mảnh cánh sen, 20 cái hô hấp về sau, Hỏa Liên liền mở ra 9 mảnh cánh sen, cái gì? Lợi hại như vậy, ngắn như vậy thời gian, liền mở ra 9 mảnh cánh sen, nàng so Huyền Phong nhanh hơn nhiều, nàng này tinh thần lực thiên phú cư nhiên như thế kinh khủng, đám người một mảnh xôn xao, đều là không thể tưởng tượng nổi nhìn xem Hồng Thanh Tuyền. Tại mọi người tiếng nghị luận bên trong, kia trôi nổi hỏa diễm hoa sen, mảnh thứ 10 cánh sen từ từ mở ra. Mở ra 10 mảnh cánh sen, Hồng Thanh Tuyền thời gian sử dụng, vẫn chưa tới một thời gian uống cạn chung trà. Lợi hại. Tô Mạc cũng trong lòng không khỏi ám kinh, Hồng Thanh Tuyền tinh thần lực thiên phú có thể siêu vượt Huyền Phong, cũng là vượt quá hắn đoán trước. Dù sao, Huyền Phong thế nhưng là thiên kiêu bản thiên tài. Mở ra 10 mảnh cánh sen về sau, Hồng Thanh Tuyền đình chỉ tiếp tục khảo thí, mặc dù nàng có nắm chắc lại mở ra 2 mảnh cánh sen, nhưng đã không cần. Tô Mạc đại ca, ta đi trước một bước, ta chờ ngươi. Hồng Thanh Tuyền đứng dậy, cười nói một câu, hắn đối với Tô Mạc có mù một lòng tin, đã nàng có thể thành công, Tô Mạc cũng nhất định có thể thành công. Tô Mạc gật gật đầu, sau đó, đem Hồng Thanh Tuyền thân thể bị hỏa liên dân trào ra quang mang bao khỏa, biến mất về sau, hắn lập tức bắt đầu khảo nghiệm, chờ hắn đấy. Nghĩ thông suốt qua cửa ải này nào có dễ dàng như vậy, đám người im lặng lắc đầu, bọn hắn đều đã thử qua, cửa này độ khó, có thể so sánh cửa thứ nhất khó khăn không chỉ 10 lần, mấy người bọn họ có thất bại một lần, có thất bại hai lần, cũng may có 3 lần cơ hội, nếu là 3 lần toàn bộ thất bại, liền sẽ bị truyền tống ra ngoài. Tô Mạc đi vào hỏa liên phía dưới, ngồi xếp bằng, ngẩng đầu nhìn về phía trên hỏa liên, hắn chậm rãi nhắm lại hai mắt, chương 513, vì luyện khí mà sinh. Tô Mạc đem mình tinh thần lực chậm rãi phóng thích mà ra, bao phủ lại toàn bộ hỏa liên. Cái gọi là tinh thần lực, 9.7C là võ giả lực lượng linh hồn, là một loại ý, hư vô mờ mịt, nhưng lại chân thực tồn tại. Linh thức, đó là thuộc về tinh thần lực năng lực thể hiện, ngộ tính, cũng cùng tinh thần lực mạnh yếu có quan hệ. Nói đơn giản đến, cũng có thể đem linh thức xem là tinh thần lực một bộ phận. Tô Mạc linh thức bao phủ toàn bộ hỏa liên, cẩn thận cảm thụ hỏa liên hết thảy, hắn linh thức cũng dần dần dung nhập hỏa liên bên trong. Lập tức, hắn khống chế mình linh thức, hơi chuyển động ý nghĩ một chút, hỏa liên nhất ngoại bộ một mảnh cánh sen lập tức nở rộ ra. Tô Mạc trong lòng vui mừng, cái này tướng đem nhẹ nhõm a. Bất quá, hắn cũng không dám khinh thường, dù sao lúc này mới mảnh thứ nhất cánh sen. Lập tức, Tô Mạc lấy linh thức khống chế, lấy ý niệm làm dẫn, nhanh chóng mở ra từng mảnh cánh sen. Cơ hồ là không đến 5 cái hô hấp thời gian, Tô Mạc liền mở ra 8 mảnh cánh sen, tốc độ nhanh không thể tưởng tượng nổi, đơn giản như vậy. Tô Mạc trong lòng dâng lên một tia nghi hoặc, hắn mở ra 8 mảnh cánh sen, hoàn toàn không có cảm thấy một tia khó khăn, chẳng lẽ ta tinh thần lực so với thường nhân mạnh nhiều như vậy? Tô Mạc trong lòng kinh ngạc, tinh thần lực của hắn siêu vượt thường nhân, cái này hắn sớm đã biết, từ hắn ngộ tính, cùng tu luyện võ kỹ tốc độ, liền có thể thấy được lốn đốn. Tô Mạc đã từng suy đoán, tinh thần lực của hắn sở dĩ cường đại, có lẽ là làm người hai đời quan hệ, tiên thiên liền so người khác mạnh một mảng lớn, nhưng bây giờ loại này mở ra cánh sen tốc độ, vẫn là để hắn nho nhỏ kinh ngạc một phen, ta ngược lại muốn xem, ta cực hạn ở nơi nào. Tô Mạc hít sâu một hơi, bình phục tâm cảnh, tiếp tục khống chế cánh sen mở ra, mảnh thứ 9 cánh sen nở rộ, mảnh thứ 10 cánh sen nở rộ, lại qua 3 cái hô hấp, Tô Mạc liền mở ra 10 mảnh cánh sen, mà hắn vẫn không có cảm nhận được khó khăn gì. Tô Mạc không có ngừng, tiếp tục lấy linh thức khống chế, lấy ý niệm dẫn động cánh sen hướng ra phía ngoài mở ra. Thập nhất phiến, thập nhị phiến, thập tam phiến, Tô Mạc tốc độ thoáng chậm dần. Cái này 3 mảnh cánh sen hắn dùng chừng mười mấy hơi thở. Hắn cảm giác những này cánh sen trở nên nặng nề. Giờ phút này, chỗ thạch thất này bên trong yên tĩnh im ắng, còn lại mấy người đã ngốc, từng cái trợn tròn hai mắt. Há to mồm, không thể tưởng tượng nổi nhìn xem đây hết thảy, thứ 14 mảnh cánh sen, trở nên nặng dị thường, Tô Mạc cực lực thôi động ý niệm, dùng 20 cái hô hấp thời gian, mới đưa mảnh này cánh sen triệt để mở ra, tiếp xuống thứ 15 đạo liên cánh, chính là cuối cùng một đạo cánh sen, cuối cùng này một đạo cánh sen, nặng như sơn nhạc, kiên cố vô cùng, Tô Mạc đem linh thức triệt để phóng thích mà ra, một mực bao phủ mảnh này cánh sen, sau đó không ngừng thôi động ý niệm, muốn đem hắn đẩy ra. Cái này như là một phàm nhân bình thường, di chuyển trăm cân tảng đá lớn, phi thường phí sức, Tô Mạc hao phí thời gian uống cạn nửa chén trà, mới khiến cho mảnh này cánh sen mở ra một nửa, ta cũng không tin làm không ra ngươi. Tô Mạc khẽ cắn môi, tiếp tục thôi động linh thức cùng ý niệm, cực lực khống chế kia phiến cánh sen hướng ra phía ngoài mở ra, Tô Mạc trên trán cũng là xuất hiện một tia mồ hôi, có thể thấy được cuối cùng này một mảnh cánh sen khó khăn, bất quá, dù vậy, tại Tô Mạc mãnh lực thôi động phía dưới, thời gian uống cạn nửa chén trà về sau, cuối cùng này một mảnh cánh sen, vẫn là bị triệt để mở ra. Hô, Tô Mạc thở phào, 15 phiến cánh sen toàn bộ mở ra, hắn thời gian sử dụng, cũng liền so Hồng Thanh Tuyền mở ra 10 mảnh cánh sen hơi dài một điểm mà thôi. Nhưng vào lúc này, dị biến đột nhiên phát sinh, kia mở ra tất cả cánh sen hỏa liên, đột ngột chấn động. Sau đó, tại Tô Mạc chấn kinh ánh mắt bên trong, một cái xích sắc hư ảo lão giả từ hỏa liên bên trong nổi lên, cái này. Tô Mạc một trừng ngây mồm, cái này hỏa liên bên trong thế mà còn có người, tên này xích sắc lão giả, thân hình gần như trong suốt, chợt vừa xuất hiện, liền đem ánh mắt rơi vào Tô Mạc trên thân, cấp 15 tinh thần lực thiên phú. Lão phu còn tưởng rằng trên đời căn bản liền sẽ không xuất hiện, không nghĩ tới thế mà thật xuất hiện. Hư ảo lão giả nỉ non tự nói, thần sắc hơi có vẻ kích động, tiền bối ngươi là. Tô Mạc đứng lên, kinh nghi bất định đánh giá hư ảo lão giả. Lão giả nghe vậy lấy lại tinh thần, lập tức cười nói, lão phu chính là Âu Luyện Tử, cái gì? Mặc dù trong lòng sớm có suy đoán, Tô Mạc nghe vậy vẫn là chấn động trong lòng, thật sự là Âu Luyện Tử, đế cấp thượng phẩm luyện khí tông sư, tiểu bối, ngươi tinh thần lực thiên phú khoáng cổ tuyệt kim, đơn giản chính là vì luyện khí mà sinh, ngươi chớ lãng phí tự thân thiên phú, hư ảo lão giả Âu Luyện Tử nói xong, lại thở dài nói, đáng tiếc. Ngươi không phải cùng lão phu sinh ở cùng một cái thời đại, nếu không lão phu tất thu ngươi làm đệ tử thân truyền, cả đời sở học khuynh túi tương thụ. Âu Luyện Tử cảm khái không thôi, loại kiểm tra này tinh thần lực hỏa liên, là hắn cái kia thời đại kiểm trắc tinh thần lực thiên phú bảo vật, không nhận tu vi ảnh hưởng, tướng đem tinh chuẩn. Tại hắn trong trí nhớ, toàn bộ thương khung đại lục đều không ai có thể đạt tới cấp 15, cho dù là hắn, một cái thời đại cao cấp nhất luyện khí tông sư. Khảo thí tinh thần lực thiên phú, cũng bất quá chỉ là 14 cấp mà thôi. Hắn một lần cho rằng, căn bản không có khả năng có người tinh thần lực thiên phú, có thể đạt tới cấp 15. Nhưng bây giờ Tô Mạc xuất hiện, để hắn hoàn toàn thay đổi loại ý nghĩ này. Ách, Tô Mạc nghe nói Âu Luyện Tử lời nói, sắc mặt cứng đờ, hắn nào có cái gì thời gian đi học luyện khí A. Hắn tham gia cái này khảo nghiệm, cũng chỉ là cho rằng đối phương luyện khí truyền thừa tương đối đáng tiền mà thôi, thật không nghĩ qua học tập luyện khí. Tiền bối yên tâm đi. Ta sẽ không lãng phí mình thiên phú. Mặc dù không định học luyện khí, nhưng Tô Mạc vẫn là hướng đối phương gật gật đầu. Ân. Âu Luyện Tử hài lòng gật đầu. Đạo, không quản ngươi có thể không đợi thông qua thứ ba quan khảo nghiệm, thu hoạch được lão phu truyền thừa, nhưng chỉ bằng ngươi tinh thần lực thiên phú, lão phu cũng không thể bạc đãi ngươi. A. Tô Mạc nghe vậy hai con ngươi sáng lên, xem ra là có ban thưởng. Đối phương chính là đế cấp thượng phẩm luyện khí sư, có thể hay không ban thưởng hắn một kiện đế cấp thần binh. Tô Mạc trong lòng nhịn không được kích động lên, chỉ thấy Âu Luyện Tử trầm ngâm một phen, chợt nâng lên có chút hư ảo bàn tay, đột nhiên một chỉ điểm hướng Tô Mạc đầu. Tô Mạc thân hình kịch chấn, hắn chỉ cảm thấy một cổ vô cùng to lớn tin tức, điên cuồng tràn vào trong óc hắn. Ách, Tô Mạc nhịn không được kêu lên một tiếng đau đớn, chỉ cảm thấy đau đầu muốn nứt. Lập tức, Âu Luyện Tử thu về bàn tay. Thân thể của hắn càng thêm trong suốt, tốt, đây là ta tưởng thưởng cho ngươi, hy vọng ngươi không muốn cô phụ lão phu kỳ vọng. Nói xong, Âu Luyện Tử lại thở dài, lão phu hiện tại chỉ là một đạo ý niệm chi thể, đã hao hết cuối cùng lực lượng, liền muốn tiêu tán, ngươi đi xong thứ ba quan A. Hy vọng ngươi có thể hoàn thành khảo nghiệm, Âu Luyện Tử vừa mới nói xong, cả người hắn chậm rãi tiêu tán, hóa thành hư vô, Tô Mạc cảm thấy đầu căng đau. Hắn còn chưa tới cùng xem xét trong đầu thêm ra đến tin tức, thân thể của hắn liền bị hỏa liên bên trong dân trào ra quang mang bao khỏa, biến mất không còn tâm tích. Tô Mạc sau khi đi, chỗ thạch thất này bên trong vẫn như cũ yên tĩnh im ắng, kia còn lại mấy người tất cả đều mặt mũi tràn đầy ngốc trệ, thẳng đến sau một hồi lâu, mấy người mới hồi phục tinh thần lại, lập tức một mảnh xôn xao. Chương 514, Hư giới thần đồ, bản mệnh đúc kiếm thuật. Tô Mạc trước mắt tràn cảnh lần nữa biến hóa. Sau một khắc, hắn xuất hiện tại một tòa đại điện bên trong, thân hình chợt vừa xuất hiện, Tô Mạc liền cảm giác thân thể trầm xuống, một cổ kỳ dị lực lượng gia thân, hắn tu vi thế mà lọt vào phong ấn, thể nội cương nguyên ngay cả một tia đều không thể vận chuyển, chuyện gì xảy ra? Tô Dê Xê một o ơ mạc giật mình, vội vàng vẫy vẫy có chút căng đau đầu, bắt đầu đánh giá đến bốn phía, tòa đại điện này rất trống trải, toàn thân bằng đá, trong đại điện đồng dạng có một tấm bia đá. Trên tấm bia đá vẫn như cũ là khắc họa không ít văn tự cổ đại, mà tại trên tấm bia đá phương, nổi lơ lửng một bức to lớn bức tranh, này họa quyển triển khai chừng dài 10 trượng, trong bức họa có núi cao núi lớn nhạc, có hồ nước dòng sông, ngay ngắn là một mảnh mỹ lệ sơn thủy thế giới, mà giờ khắc này, Huyền Phong cùng Hồng Thanh Tuyền hai người, đang đứng đang vẽ cuốn lên phương, ánh mắt nhìn chăm chú phía trên bức tranh, hai người tinh thần lực giống như là thủy triều, hướng bức tranh dũng mãnh lao tới. Tô Mạc đại ca, ngươi đến. Tô Mạc đến, Hồng Thanh Tuyền lập tức kêu gọi một tiếng, cái gì? Nhanh như vậy, Huyền Phong gặp Tô Mạc đến, lập tức biến sắc, hắn không nghĩ tới Tô Mạc cũng có thể thông qua thứ hai quan khảo nghiệm, mà lại đến nhanh như vậy. Huyền Phong vừa đến chỗ này, vẫn chưa tới một thời gian uống cạn chung trà, Hồng Thanh Tuyền liền tới, mà bây giờ lại qua một chén trà ra mặt công pháp, Tô Mạc thế mà cũng đến. Thanh Tuyền, bức họa này là... Tô Mạc bước nhanh về phía trước. Nghi hoặc hỏi, Tô Mạc đại ca, Bức họa này là Âu Luyện Tử tiền bối hao phí trăm năm thời gian luyện chế không gian bảo khí, tên là Hư Giới Thần Đồ, bên trong tự thành một phương thế giới, Âu Luyện Tử tiền bối truyền thừa ngay tại bên trong, chỉ cần có thể đạt được bức họa này, liền có thể đạt được Âu Luyện Tử tiền bối truyền thừa. Hồng Thanh Tuyền hơi có vẻ kích động nói, cái gì? Tô Mạc nghe vậy chấn động trong lòng, hắn cũng không phải bởi vì Âu Luyện Tử truyền thừa mà kích động, mà là bởi vì bức họa này mà kích động, tự thành một phương thế giới, thế mà còn có loại bảo vật này, Tô Mạc lập tức kích động lên, nếu là đạt được này tấm Hư Giới Thần Đồ, đây không phải là liền có hoàn toàn thuộc về mình tiểu thế giới, như thế lời nói, gia tộc của hắn cùng Thương Khung Môn người, chẳng phải có thể toàn bộ tiến vào Hư Giới Thần Đồ bên trong, hắn có thể tùy thân mang theo, đâu còn dùng cố kỵ cái gì Huyết La Điện, Thanh Tuyền, như thế nào mới có thể đạt được này tấm Hư Giới Thần Đồ. Tô Mạc không kịp xem xét trong đầu Âu Luyện Tử ban thưởng, vội vàng hỏi, Tô Mạc đại ca, đây chính là thứ ba quan khảo nghiệm, Hồng Thanh Tuyền thở dài, chỉ có đem ý niệm dung nhập này đồ, mới có thể để cho này đồ nhận chủ, nhưng này đồ bên trên bố trí đặc thù trận pháp, có một cổ đặc thù kinh lực hướng ra phía ngoài khuếch tán, linh thức cùng ý niệm căn bản là không có cách tới gần, ta đã nếm thử hơn trăm lần, đều thất bại, a, thì ra là thế, Tô Mạc nhưng, chợt hơi chuyển động ý nghĩ một chút, linh thức phóng thích mà ra, nhưng còn chưa tiếp cận Hư Giới Thần Đồ năm trượng phạm vi, liền bị một cổ kỳ dị lực lượng giảo sát thành hư vô, Tô Mạc nhướng mày, lập tức bình phục tâm cảnh, cẩn thận xem xét, tiến vào điều tra, hắn phát hiện cái này Hư Giới Thần Đồ bên trên phát ra kỳ dị kình lực, là từng sợi trong suốt sợi tơ, líp nha líp nhít như là mê cung, còn quấn cả bức họa quyển, mà lại, loại này líp nha líp nhít trong suốt kình lực, thế mà còn tại khác biệt biến ảo phương vị, muốn đem ý niệm dung nhập này đồ, ý niệm nhất định phải từ kia từng đạo như sợi tơ kình lực khe hở bên trong xuyên qua, vòng qua tầng tầng mê cung, mới có thể cuối cùng tiếp cận này đồ, lợi hại. Tô Mạc trong lòng khen lớn, Âu Luyện Tử không hổ là đế cấp luyện khí sư, lại có như thế tinh diệu thủ đoạn, loại này khảo nghiệm, rõ ràng liền là khảo nghiệm võ giả tinh thần lực năng lực khống chế, bởi vì nếu là lực khống chế không mạnh, linh thức ý niệm một khi đụng chạm lấy kia như sợi tơ kình lực, lập tức liền sẽ tiêu tán, căn bản không có khả năng dung nhập Hư Giới Thần Đồ bên trong, Thanh Tuyền, không muốn từ bỏ, chúng ta cùng một chỗ nếm thử. Tô Mạc trầm giọng nói, chợt hắn ý niệm lần nữa thôi động, dung nhập linh thức bên trong, đồng dạng hóa thành một đạo dài nhỏ sợi tơ, hướng kia trong mê cung mặt đi, ha ha. Chỉ có một canh giờ thời gian, các ngươi không có khả năng thành công. Tiếng cười lạnh vang lên, một bên Huyền Phong mặt lộ vẻ vẻ khinh thường. Giờ phút này, Huyền Phong sắc mặt khó coi, hắn đối Hư Giới Thần Đồ cùng bên trong truyền thừa, cũng là nóng mắt vô cùng, nhưng hắn đã nếm thử hơn 200 lần, đồng đều đã mất bại chấm dứt, cái này khiến hắn đã phẫn nộ vừa bất đắc dĩ. Huyền Phong nhãn quan chớp động, hắn cùng Hồng Thanh Tuyền đều không thể thành công, hắn không cho rằng Tô Mạc cũng có thể thành công, bất quá, hắn ngược lại là hy vọng Tô Mạc có thể thành công, đến lúc đó, một canh giờ thời gian sao? Tô Mạc sắc mặt thoáng ngưng trọng, xem ra trong vòng một canh giờ không cách nào thành công, liền sẽ bị truyền tống ra ngoài. Tô Mạc thở sâu, cố gắng khống chế linh thức cùng ý niệm hóa thành sợi tơ, tại trong mê cung tiến lên, bất quá, khi tạo thành mê cung trong suốt sợi tơ biến hóa cực nhanh, Tô Mạc ý niệm vừa tiến lên năm thước khoảng cách, liền bị giảo sát thành hư vô, độ khó quả nhiên không nhỏ. Tô Mạc trong lòng cảm giác nặng nề, nhưng hắn làm sao có thể từ bỏ, lần này, Tô Mạc không tiếp tục tùy tiện nếm thử, mà là nhắm mắt lại, cẩn thận cảm thụ kia mê cung kình lực sợi tơ biến hóa, muốn nắm giữ biến hóa tần suất cùng quy luật, chỉ có đem mê cung này kình lực quy tắc tìm hiểu được, hắn mới có khả năng thành công, không phải, liền xem như nếm thử một vạn lần, đều khó có khả năng thành công, đang tra dò xét mê cung này kình lực biến hóa thời điểm, Tô Mạc nhịn không được phân ra một sợi tâm thần, xem xét lên trước đó tràn vào trong đầu tin tức, đế cấp thượng phẩm luyện khí tông sư ban thưởng. Tô Mạc tràn ngập chờ mong, một phen xem xét phía dưới, Tô Mạc lập tức trong lòng rung mạnh, Âu Luyện Tử ban thưởng, là một cổ khổng lồ luyện khí tri thức, tên là bản mệnh đúc kiếm thuật, mà bản mệnh đúc kiếm thuật, rèn đúc ra chính là linh kiếm, lại được xưng là linh kiếm bên trong cực phẩm, bản mệnh linh kiếm, cùng võ giả tâm thần tương dung, hội theo võ giả trưởng thành mà trưởng thành, cuối cùng đạt tới không thể tưởng tượng tình trạng, cái này bản mệnh đúc kiếm thuật, cũng không phải là Âu Luyện Tử một mình sáng tạo, mà là viễn cổ thời đại cường đại nhất một loại đúc kiếm chi thuật. Bất quá, Âu Luyện Tử đem tiến hành cải tiến, trở nên càng thêm thích hợp võ giả điều khiển. Tô Mạc Triệt để kích động lên, hắn không nghĩ tới Âu Luyện Tử cho hắn ban thưởng, lại là hôm nay đã sớm thất truyền linh kiếm rèn đúc chi pháp, có cái này bản mệnh đúc kiếm thuật, hắn về sau liền có thể rèn đúc ra bản mệnh linh kiếm, nhất niệm động, linh kiếm ra, ngoài vạn dặm, lấy địch thủ cấp, chỉ là suy nghĩ một chút, Tô Mạc liền nhịn không được kích động lên. Sau một lát, Tô Mạc cố gắng ngăn chặn trong lòng kích động nổi lòng, hiện tại, hiển nhiên không phải nghiên cứu bản mệnh đúc kiếm thuật thời điểm. Thu hồi tâm thần, Tô Mạc khoanh chân ngồi xuống đến, lẳng lặng cảm thụ được hư giới thần đồ hăng hái lực mê cung biến hóa, thời gian chậm rãi xói mòn, Tô Mạc lần ngồi xuống này chính là gần nửa canh giờ, mà tại cái này gần nửa canh giờ bên trong, Huyền Phong cùng Hồng Thanh Tuyền cũng không hề từ bỏ, hai người một mực tại ý đồ đem ý niệm xuyên qua mê cung, dung nhập hư giới thần đồ, nhưng vẫn như cũ là thất bại nữa. Lúc này, Huyền Phong trong lòng lo lắng, hắn tới chỗ này thời gian, đã nhanh một canh giờ, thời gian vừa đến, hắn liền bị truyền tống ra nơi đây, từ đây cùng hư giới thần đồ cùng Âu Luyện Tử truyền thừa vô duyên. Tô sư đệ, ngươi đang làm gì, còn không mau mau nghĩ biện pháp. Huyền Phong gặp Tô Mạc bế một khoanh chân, thế mà không có bất kỳ cái gì động tác, lập tức lửa giận trong lòng dâng lên. Chương 515, ta cũng khuyên ngươi một câu. Huyền Phong hướng Tô Mạc quát lạnh một tiếng, mà nhưng vào lúc này, Tô Mạc đột nhiên mở hai mắt ra, bởi vì hắn đã có thể đại khái nắm chặt kia kình lực mê cung biến hóa tiết tấu, không để ý đến Huyền Phong, Tô Mạc hơi chuyển động ý nghĩ một chút, thôi động linh thức, đem linh thức hóa thành sợi tóc tinh tế, hướng kia trong mê cung mặc đi, linh thức như là một đầu nhỏ bé linh xà, tại kia kình lực trong mê cung không ngừng xuyên thẳng qua, kình lực mê cung mỗi lần biến hóa trước đó, Tô Mạc ý niệm linh thức cũng lập tức theo sát biến hóa, để kia lít nha lít nhíp kình lực sợi tơ, từ đầu đến cuối không cách nào đụng phải hắn linh thức. Tô Mạc tinh thần cao độ tập trung, cho dù là một cái nháy mắt thời gian cũng không dám thư giãn, cố gắng khống chế linh thức tiếp cận hư giới thần đồ. Ông ông, kia sợi tơ tạo thành mê cung, không ngừng biến ảo đông đưa, bên trong càng là ẩn chứa tựa là hủy diệt lực lượng. Tô Mạc linh thức biến thành sợi tơ tốc độ cực nhanh, mấy hơi thời gian liền xuyên qua hơn phân nửa khoảng cách, cách hư giới thần đồ chỉ còn lại có 2 trượng khoảng cách, bành, nhưng vào lúc này, mê cung lần nữa biến hóa, Tô Mạc linh thức một cái không tránh kịp, tùy theo bị đụng chạm, lập tức liền chôn vùi không còn, linh thức bên trong ẩn chứa ý niệm cũng tiêu tán theo. Ai? Quá nóng nảy. Tô Mạc ám thán một tiếng, Huyền Phong cùng Hồng Thanh Tuyền hai người, cảm nhận được Tô Mạc linh thức tiếp cận hư giới thần đồ 2 trượng, tim cũng nhảy lên đến cuốn họng, nhưng gặp Tô Mạc vẫn như cũ thất bại, cũng không khỏi ám thán một tiếng. Tô sư đệ, ngươi lực khống chế không sai, mau mau lần nữa nếm thử, nói không chừng có khả năng thành công. Huyền Phong trên mặt lộ ra vẻ tươi cười, mở miệng thúc giục. Tô Mạc liếc Huyền Phong một chút, trong lòng cười lạnh, hắn cũng không cho rằng đối phương sẽ để cho hắn bình yên đạt được hư giới thần đồ. Lấy đối phương tại động phủ bên ngoài bá đạo hành vi đến xem, đến lúc đó có khả năng xuất thủ cướp đoạt. Bất quá, nơi đây áp chế tu vi, cho dù đối phương là thiên kiêu bản thiên kiêu, Tô Mạc cũng không sợ chút nào đối phương. Thở sâu, Tô Mạc thoáng nghỉ ngơi một lát, liền lần nữa thôi động ý niệm. Lần này, Tô Mạc tốc độ so với lần trước hơi chậm, cẩn thận từng ly từng tí, hắn tình nguyện chậm một chút, cũng không muốn lần nữa thất bại. Nhưng lần này, đem Tô Mạc ý niệm linh thức tiếp cận đến hư giới thần đồ 1 trượng thời điểm, vẫn là lần nữa thất bại. Tô Mạc đại ca, cố lên. Hồng Thanh Tuyền đã đình chỉ động tác, một mực đang quan sát Tô Mạc, không sai. Chỉ kém 1 trượng, Tô sư đệ lại cố gắng một lần, nói không chừng liền thành công. Huyền Phong cũng là vừa cười vừa nói, Tô Mạc lần nữa hít sâu một hơi, cường độ cao ý niệm khống chế, để hắn cảm giác được tâm thần có chút mệt mỏi, thời gian cấp bách, kinh ngạc về sau, Tô Mạc lần nữa nếm thử, ý niệm lại cử động, 4 trượng, 3 trượng, 2 trượng, 1 trượng, không bao lâu, Tô Mạc ý niệm linh thức lần nữa tiếp cận hư giới thần đồ trong vòng 1 trượng, hắn trên trán xuất hiện mồ hôi, Tô Mạc tinh thần cao độ tập trung, trong mắt hắn hết thảy đều biến mất, chỉ còn lại có phía trước kia như mê cung kình lực sợi tơ không chết động, phản phất từng chui vi hình lợi kiếm, chém chết hết thảy, Tô Mạc cảm giác mình lực khống chế đã đạt tới cực hạn, ý niệm linh thức tại hắn khống chế phía dưới, giống như sống tới, vô cùng linh hoạt, vô cùng mau lẹ, ý niệm chỉ, linh thức liền cấp tốc biến hóa, ứng đối lấy kình lực sợi tơ biến hóa, 9 thước, 7 lần, 5 thước, 3 thước, 1 thước, sau một lát, Tô Mạc ý niệm linh thức xuyên qua tầng tầng cách trở, vòng qua vô số đạo kình lực sợi tơ giảo sát, rốt cục tiếp cận hư giới thần đồ trong vòng 1 trượng, Tô Mạc hô hấp thô trọng, trên trán mồ hôi theo gương mặt không ngừng trượt xuống, Cao Cường như vậy độ khống chế tinh thần ý niệm, đối với hắn phụ tải cực lớn. Huyền Phong hô hấp cũng là dần dần thô trọng, hắn đôi mắt dần dần biến lăng lệ, hắn thời gian không nhiều, hắn vô cùng hy vọng Tô Mạc lần này có thể thành công. Huyền Phong trong lòng cũng là kinh thán không thôi, hắn không nghĩ tới Tô Mạc tinh thần lực thiên phú khủng bố như thế, hắn nếm thử hơn 200 lần, tốt nhất một lần cũng chỉ là tiếp cận hư giới thần đồ khoảng 2 trượng, mà bây giờ, Tô Mạc chỉ là xuất thủ mấy lần, ý niệm liền tiếp cận hư giới thần đồ một thước, loại này lực khống chế cỡ nào cường hãn. Tại Huyền Phong vô cùng chờ mong bên trong, cuối cùng này một thước khoảng cách, nháy mắt đã qua, Tô Mạc kia sợi ý niệm linh thức, giống như một đạo mũi tên, sư một tiếng, trực tiếp đánh trúng hư giới thần đồ, bá, kia sợi ý niệm linh thức, chợt vừa tiếp xúc với hư giới thần đồ, trong nháy mắt liền dung nhập bên trong, Tô Mạc bỗng cảm giác não hải chấn động, liền cảm giác được kia sợi ý niệm tiến vào khắc một mảnh trong thiên địa, sau đó trong nháy mắt dung nhập giữa thiên địa, sau đó, Tô Mạc liền cảm giác được cùng bức kia hư giới thần đồ ở giữa, sinh ra một loại không hiểu liên hệ, tại Tô Mạc ý niệm vừa mới dung nhập hư giới thần đồ thời điểm, hư giới thần đồ một trận rung động, bên ngoài lít nha lít nhíp sợi tơ kình lực trong nháy mắt liền tiêu tán không còn, ta hư giới thần đồ. Hét lớn một tiếng vang lên, chỉ thấy Huyền Phong thân hình như điện, một thanh hướng hư giới thần đồ chụp tới, muốn chết, Tô Mạc gặp này trong mắt tàn khốc lóe lên, lập tức hơi chuyển động ý nghĩ một chút, hư giới thần đồ lập tức cuốn lên, sư một tiếng bay đến trong tay hắn, đây là ta. Một phát bắt được hư giới thần đồ, Tô Mạc lập tức đem thu được bên trong nhẫn trữ vật, giao ra hư giới thần đồ, ta tha cho ngươi khỏi chết. Huyền Phong gặp hư giới thần đồ bị Tô Mạc thu hồi, trong mắt sát cơ bỗng hiện, vật này hắn nhất định phải được, liền xem như muốn giết chết Tô Mạc cùng Hồng Thanh Tuyền, hắn cũng không quan tâm, trò cười. Ta được đến bảo vật, há có giao cho ngươi nói lý. Tô Mạc trong mắt lộ ra một tia đùa cợt, khinh thường nói, Huyền sư huynh, bảo vật này đã bị Tô Mạc đại ca đoạt được, chẳng lẽ ngươi còn muốn trắng trợn cướp đoạt hay sao? Hồng Thanh Tuyền sắc mặt rịch xô xô cũng lạnh xuống đến, hừ. Bảo vật người tài có được, Hồng sư muội sẽ không ngay cả đạo lý này cũng đều không hiểu a. Huyền Phong cười lạnh một tiếng, chợt lạnh lẽo nhìn Tô Mạc, đạo, Tô sư đệ, ta lại nói một lần cuối cùng, giao ra hư giới thần đồ, nếu không, chết, nhưng mà, đối mặt Huyền Phong uy hiếp, Tô Mạc lại là thờ ơ, ta cũng khuyên ngươi một câu, dám can đảm cướp đoạt hư giới thần đồ, chết, Tô Mạc đạm mạc nói. Nơi đây không cách nào vận dụng tu vi chi lực, Huyền Phong trong mắt hắn không đủ gây sợ. Đương nhiên, Tô Mạc cũng không dám quá mức chủ quan. Nếu đối phương cũng tu luyện cao thâm luyện thể chi thuật, vậy liền có chút phiền phức. Cái gì? Huyền Phong được nghe Tô Mạc chi ngôn, lập tức sững sờ, hai mắt không khỏi trợn to. Hắn từ khi tiến vào Đông Châu Thiên Kiêu bảng, trở thành tuyệt thế Thiên Kiêu, danh chấn Đông Châu về sau, còn chưa từng có cái nào một cái tuổi trẻ võ giả dám như thế nói chuyện cùng hắn. Mà Tô Mạc một cái nho nhỏ chân cương cảnh tứ trọng võ giả, lại dám uy hiếp như vậy hắn, quả thực là vô tri ngớ ngẩn, thật sự cho rằng không cách nào vận dụng tu vi, ta không thể giết ngươi sao. Huyền Phong tức thì nóng giận mà cười, quát lạnh nói, chết đi cho ta, vừa mới nói xong, Huyền Phong bỗng nhiên xuất thủ, thân hình như là báo đi săn hướng Tô Mạc vọt tới, một quyền đánh ra, trực kích Tô Mạc mặt, hư, Huyền Phong chói tai, hư không chấn động, cho dù không có tu vi lực lượng, Huyền Phong một quyền này cường đại như trước vô cùng, chương 516, còn kém một điểm. Huyền Phong một quyền ra, trực kích Tô Mạc mặt, tốc độ nhanh vô cùng, chết là ngươi. Tô Mạc quát lạnh một tiếng, đồng dạng ra quyền, trong nháy mắt cùng Huyền Phong nắm đấm đánh vào cùng một chỗ, bành, một tiếng vang trầm, Tô Mạc không hề động một chút nào, nhưng Huyền Phong lại bạch bạch bạch rút lui mấy chục bước, cái gì? Huyền Phong trong lòng kinh hãi, mặt mũi tràn đầy vẻ không thể tin. Hắn cảm giác được Tô Mạc nhục thân lực lượng cực kỳ khủng bố, giống như mãnh thú, so với hắn đều cường đại hơn nhiều. Hắn trước kia cũng tu luyện qua công pháp luyện thể, bất quá, bởi vì công pháp luyện thể cần tiêu hóa hắn đại lượng thời gian, hắn liền bỏ qua, nhưng dù vậy, hắn nhục thân lực lượng cũng mạnh hơn chân cương cảnh năm, lục trọng thực lực võ giả. Nhưng bây giờ, hắn lực lượng, thế mà không bằng một cái không có tu vi chân cương cảnh tứ trọng võ giả. Điều này nói rõ Tô Mạc nhục thân lực lượng, thế mà so thực lực tu vi còn cường đại hơn nhiều. Huyền Phong sắc mặt nghiêm túc, vốn cho rằng bóp chết Tô Mạc không thể so với bóp chết một con kiến khó khăn, nhưng bây giờ cái này con kiến nhỏ cũng không phải bình thường cường tráng. Huyền Phong lật bàn tay một cái, trong tay xuất hiện một thanh trường đao, thân đao sáng như tuyết, hàn quang ung tùm, đây là một thanh vương giả thần binh. Huyền Phong không có khả năng từ bỏ hư giới thần đồ cùng Âu luyện tử truyền thừa, cho nên, hắn muốn cực lực đánh giết Tô Mạc, ta muốn nhìn, ngươi mạnh bao nhiêu. Huyền Phong trong mắt sát cơ bùng lên, Thanh Tuyền, ngươi thối lui, Tô Mạc hướng Hồng Thanh Tuyền nói một câu, Chu Thiên Kiếm cũng xuất hiện trong tay hắn, cùng lúc đó, trên người hắn nhàn nhạt lớp vảy màu vàng ống dần dần hiển hiện, Hồng Thanh Tuyền nghe vậy lập tức lui lại, nàng tu vi bị áp chế, thực lực bây giờ mất hết, căn bản là không có cách hỗ trợ, vương giả thần binh. Huyền Phong thấy Tô Mạc Chu Thiên Kiếm, đôi mắt ngưng tụ, hắn ngược lại là không nghĩ tới Tô Mạc còn có vương giả thần binh, bởi vì đừng nói chân cương cảnh võ giả, coi như là bình thường chân huyền cảnh võ giả, đều khó có khả năng có vương giả thần binh, giết ngươi, hết thảy đều chính là ta, gió lạnh quát lạnh một tiếng, xuất thủ lần nữa, dưới chân hắn đạp một cái, cả người phóng lên tận trời, đao quang nhất tránh, trảm phá không khí, một đao lực bổ hoa sơn, hướng Tô Mạc như thiểm điện chém tới, một đao kia tàn nhẫn vô cùng, lực lượng vô cùng lớn, chân cương ngũ trọng võ giả, đều sẽ bị trong nháy mắt chém thành hai khúc, Tô Mạc không tránh không cần, trường kiếm quét ngang, trong nháy mắt cản ở trên đỉnh đầu, keng, đao kiếm tấn công, bộc phát một đạo to lớn tiếng sắt thép va chạm, hỏa hoa văng khắp nơi, Tô Mạc một bước đã lui, tùy tiện ngăn trở Huyền Phong một đao kia, Huyền Phong một kích vô công, trường đao nhất chuyển quét ngang mà ra, như thiểm điện chém về phía Tô Mạc phần eo, bá, Tô Mạc dưới chân khẽ động, trong nháy mắt mau né đến, Huyền Phong, đây chính là chính ngươi muốn chết, Tô Mạc quát lạnh một tiếng, thân hình khẽ động, chủ động xuất kích, hướng đối phương bạo xông mà đi, hưu hưu hưu, kiếm quang bùng lên, Tô Mạc ngay cả đâm ba kiếm, lạnh lẽo kiếm quang bao phủ Huyền Phong mặt, lồng ngực cùng bụng dưới, bởi vì ba kiếm này tốc độ quá nhanh, phản phất Tô Mạc chỉ xuất một kiếm, thật nhanh kiếm nhanh. Huyền Phong giật mình, không dám cứng rắn chống đỡ, thân hình cấp tốc nhanh lùi lại, Tô Mạc theo sát mà tới, kiếm quang lóe lên, hoạch hướng bụng đối phương, Huyền Phong vội vàng rút đao phong cản, keng, Huyền Phong ngăn trở một kiếm này, nhưng tiếp xuống, Tô Mạc đối Huyền Phong triển khai cuồng phong bạo vũ công kích, bá bá bá, đầy trời kiếm quang không ngừng lập lòe, một kiếm nhanh hơn một kiếm sau một kiếm lăng lệ, xảo trá, tàn nhẫn, nhanh chóng, Tô Mạc mỗi một kiếm đều là trực kích Huyền Phong yếu hại, keng keng keng keng, tiếng sắt thép va chạm bên tai không dứt, Huyền Phong bị hoàn toàn áp chế ở hạ phong, trong lúc nhất thời chỉ có ngăn cản chi lực mà không có lực phản kích, Huyền Phong chính là chân huyền cảnh võ giả, coi như tu vi bị áp chế, nhưng hắn tốc độ phản ứng cùng nhãn lực đều không phải bình thường chân cương cảnh võ giả có thể so sánh với, nếu không, hắn trong khoảnh khắc liền sẽ bị Tô Mạc chém giết, bất quá, dù vậy, Huyền Phong cũng là liên tục bại lui, kiếm thuật lại lợi hại như thế. Huyền Phong gợp vờ 7HC6 tâm chìm đến đáy cốc, cho dù hắn có mọi loại thủ đoạn, nhưng không có tu vi chi lực, cũng là không cách nào phát huy. Giờ phút này, Huyền Phong cảm giác mình hai tay tê dại không chịu nổi, Tô Mạc không chỉ có kiếm nhanh cực nhanh, lực lượng cũng là cực lớn, để hắn dần dần chống đỡ không nổi. Huyền Phong trong lòng tức giận không thôi, hắn đường đường thiên kiêu bản tuyệt thế thiên kiêu, thế mà bị một cái chân cương cảnh sâu kiến bức đến cảnh giới như thế, cái này nếu là truyền đi, hắn mặt mũi gì tồn, cho ta bại. Quát chói tai tiếng vang lên, Tô Mạc thế công biến đổi, hai tay cầm kiếm, trùng điệp hướng về phía trước một trảm, Chu Thiên Kiếm lôi cuốn lấy vô song lực lượng, như thiểm điện chém tới Huyền Phong trước mắt, Huyền Phong vội vàng thu đao về đỡ, oanh, một tiếng vang thật lớn, đinh tai nhức óc, Huyền Phong trực tiếp bị một kiếm chém bay, thân thể trực tiếp đâm vào cách đó không xa trên vách tường, để cả tòa đại điện đều khẽ chấn động, kết thúc. Tô Mạc không chút nào cho Huyền Phong cơ hội thở dốc, cả người như một đạo mũi tên nhọn bắn ra, người cùng kiếm phản phất hóa thành một thể, xuyên thủng không khí, lấy không gì so sánh nổi tốc độ, trong nháy mắt bắn về phía Huyền Phong lồng ngực, nhân kiếm hợp nhất, không. Huyền Phong nổi giận gầm lên một tiếng, một kiếm này quá nhanh, nhanh đến cực hạn, mà lại hắn bị Tô Mạc vừa rồi một kiếm chấn động đến toàn thân khí huyết cuồn cuộn, toàn thân xương cốt như là tan ra thành từng mảnh. Bây giờ căn bản không có ngăn cản chi lực, Huyền Phong trợn mắt tròn xoe, trong mắt lộ ra vẻ không cam lòng, chẳng lẽ hắn đường đường thiên kiêu bản thiên kiêu, muốn nghẹn mà chết tại một cái chân cương cảnh sâu kiến trong tay, ngay tại Tô Mạc sắp đánh giết Huyền Phong phía trên, dị biến đột nhiên phát sinh, Huyền Phong trên thân đột ngột bộc phát ra một đạo quang mang, chợt, thân hình hắn trong nháy mắt biến mất tại chỗ này không gian bên trong, Huyền Phong ở chỗ này một canh giờ thời gian đến, hắn bị truyền tống ra ngoài, xuy, kiếm quang hiện lên. Chu Thiên Kiếm đâm vào Huyền Phong sau lưng trên vách tường, cái này Tô Mạc khẽ giật mình, sắc mặt hắn không khỏi khó nhìn lên, còn kém một điểm, còn kém một điểm hắn liền có thể đánh giết Huyền Phong, nhưng thật vừa đúng lúc cư lại vào lúc này, đối phương bị truyền tống ra ngoài, ai, Tô Mạc không khỏi thở dài, hôm nay không giết chết Huyền Phong, sợ là ngày khác sẽ gặp phải đối phương trả thù, nếu là tại ngoại giới lời nói, hắn quả quyết không phải Huyền Phong một chiêu chi địch, kinh ngạc, Tô Mạc lại lắc đầu, hắn cũng không có bao nhiêu lo lắng, lấy hắn tốc độ tu luyện, đuổi kịp đối phương cũng nhiều nhất thời gian mấy tháng mà thôi. Tô Mạc đại ca, chúc mừng ngươi đạt được hư giới thần đồ cùng Âu luyện tử tiền bối truyền thừa. Lúc này, Hồng Thanh Tuyền đi tới, trên mặt ý cười nói, đối với Tô Mạc có thể đánh bại Huyền Phong, Hồng Thanh Tuyền không có cái gì ngoài ý muốn, hắn biết Tô Mạc nhục thân lực lượng cường đại, tại không cách nào vận dụng tu vi tình huống dưới, đánh bại Huyền Phong chẳng có gì lạ. Tô Mạc nhìn về phía Hồng Thanh Tuyền, nhìn chằm chằm đối phương đôi mắt đẹp, phát hiện đối phương ánh mắt rất thanh tịnh tinh khiết, cũng không có nghĩ một đằng nói một nẻo chi ý, ám ám gật gật đầu. Tô Mạc cũng không phải là không tín nhiệm Hồng Thanh Tuyền, chỉ là tại bực này chí bảo phía dưới, liền xem như thân huynh đệ đều có khả năng trở mặt thành thù, huống chi hắn cùng đối phương giao tình cũng không phải là quá sâu. Hồng Thanh Tuyền gặp Tô Mạc nhìn chằm chằm vào mình, gương mặt xinh đẹp lập tức đỏ lên, vội vàng cúi đầu, đạo, Tô Mạc đại ca, ngươi vì sao như vậy nhìn ta? Tô Mạc thấy đối phương thế mà thẹn thùng, lập tức trong lòng vui lên, trêu đùa, không có việc gì, ta chỉ là gặp ngươi so trước kia càng xinh đẹp, chương 517, phương viên 800 dặm. A, Hồng Thanh Tuyền nghe vậy lập tức thẹn thùng không thôi, tiếng như ruồi mũi đạo, thật. Thật sao, ha ha. Đương nhiên là thật, Tô Mạc khẽ cười một tiếng, chợt suy nghĩ một chút, trong tay quang mang lóe lên, hư giới thần đồ xuất hiện lần nữa trong tay. Không biết Âu luyện tử tiền bối tại hư giới thần đồ bên trong thả cỡ nào luyện khí truyền thừa. Nhìn xem trong tay bức tranh, Tô Mạc trong mắt lóe sáng, trong lòng lần nữa mong đợi, lấy Âu luyện tử thân phận thực lực, chắc hẳn hắn cả đời con đường luyện khí, nhất định là kinh thiên động địa. Tô Mạc đại ca, ngươi vào xem chẳng phải sẽ biết. Hồng Thanh Tuyền cười nói, ân, Tô Mạc gật gật đầu, cười nói, Thanh bất ga năm Tuyền, ngươi không nên phản kháng, chúng ta đi vào chung, tốt. Hồng Thanh Tuyền điểm nhẹ trán, sau đó, Tô Mạc ý niệm phóng thích mà ra, bao vây lấy Hồng Thanh Tuyền, lập tức ý niệm câu thông hư giới thần đồ, tâm niệm vừa động, hai người thân ảnh trong nháy mắt biến mất tại trong tòa đại điện này. Sau một khắc, Tô Mạc cùng Hồng Thanh Tuyền hai người, bỗng nhiên xuất hiện tại một mảnh rộng lớn thế giới bên trong. Mảnh thế giới này trời xanh thăm thẳm, mây rất trắng, trong không khí linh khí cực kỳ nồng đậm, còn kèm thêm một cổ hương thơm chi khí, cốc linh khí nồng nặc. Hồng Thanh Tuyền gương mặt xinh đẹp bên trên lộ ra vẻ kinh ngạc, nơi đây linh khí độ dày đặc, có thể so với ngoại giới mấy lần, xác thực nồng đậm, Tô Mạc gật gật đầu, ánh mắt chuyển động, liếc nhìn tứ phương, bên trong vùng không gian này có mấy tòa mấy trăm trượng cao sơn phong, còn có một đầu thanh tịnh dòng sông, mà tại sơn phong cùng đầu kia dòng sông ở giữa, là một mảnh bằng phẳng bãi cỏ, cỏ thơm tùm, theo gió đông đưa, trên đồng cỏ có một tòa không tảng đá lớn phòng, thạch ốc mặt hướng dòng sông. Lẳng lặng tọa lạc tại bờ sông, lộ ra yên tĩnh tường hòa, Âu luyện tử tiền bối truyền thừa, khả năng ngay tại trong nhà đá, chúng ta đi qua nhìn một chút, Tô Mạc nói, lập tức hai người thân hình khẽ động, cấp tốc hướng tòa kia thạch ốc bay đi, đi vào mảnh không gian này, hai người tu vi đều đã khôi phục, có thể vận dụng thể nội cương nguyên, tự nhiên cũng có thể bay đi, kinh ngạc về sau, Tô Mạc hai người tới thạch ốc trước đó, sau đó liền đẩy cửa đi vào, thạch ốc có chút đơn sơ, bên trong chỉ có một trương bàn đá, một trương ghế đá, cùng một cái ngồi xuống dùng bồ đoàn. Thạch ốc lộ ra rất là tàn phá, trong phòng che kín thật dày tro bụi, hiển nhiên là cực kỳ lâu không người ở lại. Mà giờ khắc này, Tô Mạc ánh mắt chăm chú vào trên bàn đá lẳng lặng đặt vào một cái vuông vức bạch ngọc hộp, hộp ngọc cổ phát, không có chút nào quang trạch. Tô Mạc hít sâu một hơi, bước nhanh đến phía trước, nhẹ nhàng mở hộp ngọc ra, liền nhìn thấy bên trong nằm một khối ngọc giản. Ngọc giản này bên trong, chắc hẳn chính là Âu luyện tử tiền bối luyện khí truyền thừa. Hồng Thanh Tuyền đi vào Tô Mạc bên người, nhẹ nói đạo, khẳng định là, Tô Mạc chắc chắn đạo, chợt cầm ngọc giản lên, hơi chuyển động ý nghĩ một chút, thăm dò vào trong ngọc giản xem xét, Tô Mạc đứng lặng bất động, lặng lặng tra xét trong ngọc giản tin tức, hắn sắc mặt dần dần kích động lên, ngọc giản này bên trong, xác thực ghi chép là Âu luyện tử thuật luyện khí, lượng tin tức khá là khổng lồ. Các loại cấp bậc binh khí phương pháp luyện chế, sử dụng vật liệu, hỏa hầu khống chế, các loại đều giới thiệu phi thường kỹ càng. Có thể nói, trừ linh kiếm bên ngoài, nó các loại binh khí, phòng phòng ngự bảo vật, đặc thù dị bảo các loại, chờ, phương pháp luyện chế, bên trong đều có kỹ càng giảng giải. Thật lâu, Tô Mạc ý niệm rời khỏi Ngọc Giản, trong mắt tinh quang rạng rỡ. Hắn trước kia chưa hề nghĩ tới muốn luyện khí, nhưng bây giờ nhưng không khỏi động học tập suy nghĩ. Hắn tu vi tăng lên cần đại lượng linh thạch, mà lại vượt về sau nhu cầu vượt lớn. Kiếm linh thạch, một mực là khốn nhiễu hắn vấn đề lớn, nhưng nếu như hắn trở thành một cao cấp luyện khí sư, luyện chế thần binh bảo khí bán, chẳng phải là có thể nhanh chóng kiếm tiền. Tô Mạc đại ca, thế nào? Có phải hay không Âu Luyện Tử tiền bối luyện khí truyền thừa? Hồng Thanh Tuyền gặp Tô Mạc giới thiệu xem xét, vội vàng hỏi, chính là. Tô Mạc gật đầu, quá tốt, Hồng Thanh Tuyền nhoẻn miệng cười, ôm nhu nói, hy vọng Tô Mạc đại ca về sau có thể trở thành một cao cấp luyện khí đại sư. Ha ha, Tô Mạc nghe vậy cười lớn một tiếng, đạo, ngươi nếu là muốn học, chúng ta có thể cùng một chỗ học tập. Hồng Thanh Tuyền lắc đầu, cười duyên nói, ta cũng không cần, về sau ta cần gì bảo khí, liền từ Tô Mạc đại ca luyện chế cho ta. Ách, Tô Mạc cười khổ một tiếng, sờ mũi một cái, đạo, đi, không có vấn đề. Sau đó, Tô Mạc cùng Hồng Thanh Tuyền đi ra tòa này thạch ốc. Thanh Tuyền, ngươi chờ ta ở đây một lát, ta đi điều tra một chút mảnh không gian này đến cùng lớn bao nhiêu. Tô Mạc hướng Hồng Thanh Tuyền nói một câu, sau đó liền thân hình bạc không, hướng nơi xa bay đi. Vẻn vẹn chỉ là trong chốc lát, Tô Mạc liền lại trở về đến thạch ốc. Thế nào Tô Mạc đại ca, nơi này lớn bao nhiêu? Hồng Thanh Tuyền hỏi, phương viên khoảng 800 dặm, Tô Mạc trầm giọng nói, trải qua hắn điều tra, nơi đây chỉ có phương viên 800 dặm, lại hướng bên ngoài chính là một mảnh hư vô chi địa, trải rộng tựa là hủy diệt không gian chi lực, phương viên 800 dặm cũng không sai. Hồng Thanh Tuyền đạo, ân. Tô Mạc gật đầu, phương viên 800 dặm không gian, thực đã phi thường lớn, đã nhanh tiếp cận Thiên Nguyệt Quốc 1/10 lớn nhỏ. Thanh Tuyền, chúng ta đi thôi. Tô Mạc đạo, Hồng Thanh Tuyền nghe vậy, suy nghĩ một chút, đạo, Tô Mạc đại ca, ta cảm giác tu vi đã đạt tới điểm tới hạn, lập tức liền có thể đột phá, nơi đây linh khí như thế nồng đậm, ta muốn ở chỗ này bế quan xung kích cảnh giới, không biết ngươi có đồng ý hay không. Nói xong, Hồng Thanh Tuyền mở to như nước trong veo mắt to, thấp thỏm nhìn xem Tô Mạc. Tô Mạc nghe vậy khẽ giật mình, chợt cười một tiếng, đạo, đương nhiên có thể, ân, vậy ta ngay ở chỗ này bế quan. Hồng Thanh Tuyền trên mặt lộ ra mừng rỡ tiếu dung, Tô Mạc trầm ngâm một phen, hỏi, vậy kế tiếp, chúng ta đi nơi nào? Tô Mạc đối cái này một mảnh thủy vực hoàn toàn không biết gì cả, cho nên trưng cầu đối phương ý kiến, chúng ta về trước Trường Công đảo Thiên Văn khách điếm các loại, chờ, Hoàng Sư tỷ a. Hồng Thanh Tuyền đạo, Tô Mạc nghe vậy, suy tư một phen, đạo, Thanh Tuyền, Hoàng Sư tỷ đối với ngươi giống như có chút thành kiến, trải qua lần trước Bách Thú lão nhân áp chế chiến dịch, Hoàng Giao rõ ràng đối Hồng Thanh Tuyền lãnh đạm không ít, cái này Tô Mạc có thể rất rõ ràng cảm giác được, ta biết, bất quá ta không thèm để ý, Hoàng Sư tỷ đã từng đã cứu ta. Hồng Thanh Tuyền thở dài, ân, vậy ngươi bế quan đi, ta mang ngươi xoay chuyển trời đất nghe khách điếm. Tô Mạc gật đầu, kinh ngạc về sau, hắn hơi chuyển động ý nghĩ một chút, lập tức rời đi hư giới thần đồ không gian, tiếp theo hơi thở, đem Tô Mạc xuất hiện tại ngoại giới thời điểm, cũng không có trở lại cung điện kia, mà là xuất hiện ở một mảnh u ám đáy hồ. Hắn chợt vừa xuất hiện, chung quanh vô tận nước hồ liền hướng hắn đè ép mà đến, nếu không phải hắn nhục thân cường đại, có khả năng đem trận liền sẽ thụ thương, thế mà đã bị truyền tống ra. Tô Mạc nỉ non một tiếng, một bả nhấc lên bên người hư giới thần đồ, chợt thân hình khẽ động, cấp tốc hướng lên phía trên phóng đi. Sau một lát, Tô Mạc liền xông ra mặt hồ, quyết định phương hướng sau đó hướng Trường Công đảo mà đi. Chương 518, ấm áp bến cảng. Tô Mạc trở lại Trường Công đảo Thiên Văn khách điếm về sau, liền trong khách sạn mở một gian phòng trên, an tâm ở lại. Trong phòng, Tô Mạc ngồi xếp bằng, mắt lộ ra vẻ trầm tư. Lần này hắn thu hàng không thể bảo là không lớn, hư giới thần đồ, bản mệnh đúc kiếm thuật, cùng Âu Luyện Tử con đường luyện khí, mỗi một dạng đều là bảo vật vô giá. Cái này ba loại bảo vật, liền xem như thương khung đại lộ cường giả tối đỉnh, đoán chừng đều sẽ tâm động không thôi. Trầm ngâm một lát, Tô Mạc liền quyết định, đợi trở lại Thiên Linh Tông về sau, hắn liền chính thức bắt đầu học tập luyện khí. Luyện khí, chính là hắn về sau kiếm lấy linh thạch đường tắt, mà lại, chính hắn trở thành luyện khí sư, liền có thể vì hắn mình luyện chế các loại cường đại bảo vật. Đương nhiên, trước mắt giai đoạn, Tô Mạc vẫn là trước tăng thực lực lên cần gấp nhất, lật bàn tay một cái, Tô Mạc trong tay xuất hiện một thanh kiếm gãy, chính là bách bảo các đấu giá hội bên trên chuôi này linh kiếm, hắn từ Tiết Thiên Hạo trên thân thu hoạch, nếu là không có thu hoạch được bản mệnh đúc kiếm thuật, Tô Mạc còn thật không biết như thế nào sử dụng chuôi này linh kiếm, đoán chừng còn muốn phí sức nghiên cứu, nhưng Âu Luyện Tử ban thưởng cho hắn bản mệnh đúc kiếm thuật phía trên, liền có linh kiếm phương pháp vận dụng, như thế để Tô Mạc đối với linh kiếm vận dụng, trong lòng minh, đáng nhắc tới là, linh kiếm cũng phân hai loại, một loại là phổ thông linh kiếm, mà đổi thành một loại chính là bản mệnh linh kiếm, mà hai loại linh kiếm khác nhau cũng là cực lớn, phổ thông linh kiếm không thể trưởng thành, cấp bậc Ghostbusters liền quyết định nó uy lực, mà bản mệnh linh kiếm thuộc về trưởng thành hình linh kiếm, tiềm lực càng lớn, mà tại võ giả vận dụng phía trên, hai loại linh kiếm cũng là khác nhau không nhỏ, phổ thông linh kiếm là lấy khí ngự kiếm, bản mệnh linh kiếm chính là lấy thần ngự kiếm, nói đơn giản đến, phổ thông linh kiếm hoàn toàn là lấy thể nội tu vi chi lực thôi động, mà bản mệnh linh kiếm thì phải dựa vào tâm thần, thần niệm đến thôi động, tổng hợp mà nói, bản mệnh linh kiếm thì cho vì trân quý, cùng giai bên trong uy lực cũng càng cường đại, chuôi này kiếm gãy, hẳn là phổ thông linh kiếm. Tô Mạc suy đoán nói, bởi vì bản mệnh linh kiếm cùng võ giả tâm thần tương liên, võ giả một khi vẫn lạc, bản mệnh linh kiếm cũng hội tùy theo sụp đổ, mà chuôi này kiếm gãy, mặc dù đã bẻ gãy, nhưng cũng không triệt để bôn hội, nghĩ đến đây cũng là một thanh phổ thông linh kiếm, lưu lại tinh thần lạc ấn, liền có thể trưởng khống chuôi này linh kiếm. Tô Mạc mỉm cười, liền bắt đầu thôi động ý niệm, tại chuôi này linh kiếm bên trên lưu lại tinh thần lạc ấn. Quá trình này cũng không đơn giản, Tô Mạc trọn vẹn tốn hao một thời gian uống cạn chung trà, mới rốt cục tại chuôi này linh kiếm bên trên lưu hắn lại tinh thần lạc ấn, triệt để trưởng khống chuôi này linh kiếm. Lập tức, Tô Mạc thôi động thể nội cương nguyên, chuôi này trên linh kiếm lập tức bộc phát ra ngũ thải quang mang, phong duệ chi khí tràn ngập, đi, Tô Mạc ngón tay một điểm phía trước bàn gỗ, linh kiếm lập tức hóa thành một đạo lưu quang, lấy không gì sánh kịp tốc độ, trong nháy mắt liền từ bàn gỗ bên trong xuyên qua, lưu lại một cái hai ngón tay lớn nhỏ cái hố, tốc độ kinh khủng. Tô Mạc một bên trong lộ ra vẻ khiếp sợ, vừa mới linh kiếm bộc phát ra tốc độ, để hắn đều có chút không kịp phản ứng, ha ha. Chuôi này linh kiếm công kích, hẳn là còn muốn siêu vượt ta dùng Chu Thiên kiếm phát ra đỉnh phong một kích. Tô Mạc mặt lộ vẻ tiếu dung, nỉ non nói, chuôi này linh kiếm, về sau một đoạn thời gian, ngược lại là có thể trở thành ta mạnh nhất ác chủ bài. Tô Mạc tâm tình phi thường tốt, chuôi này linh kiếm lực công kích, có lẽ không bằng Chu Thiên kiếm, nhưng thắng ở tốc độ siêu nhanh, liền xem như chân huyền cảnh võ giả, tại bất ngờ không đề phòng, đều có khả năng sẽ bị hắn trảm dưới kiếm. Sau đó, Tô Mạc khống chế linh kiếm, không ngừng trong phòng bay múa, quen thuộc một phen linh kiếm vận dụng, kinh ngạc về sau, Tô Mạc mới thu hồi linh kiếm, sau đó lại lấy ra con kia linh thú quyển, cái này bách thú lão nhân linh thú quyển bên trong, cấp 5 linh thú chừng 300 con, Tô Mạc cũng là trông mà thèm rất, Tô Mạc quyết định trước đem linh thú quyển tế luyện một phen, lưu lại tinh thần lạc ấn, bên trong linh thú, đợi mình tu vi lại mạnh hơn một chút, liền thử nghiệm thu phục, nếu là thu phục không, về sau liền để bọn chúng toàn bộ trở thành tiểu bát đồ ăn. Sau một lát, Tô Mạc tại linh thú quyển bên trên lưu lại tinh thần lạc ấn về sau, liền cũng đem linh thú quyển trịnh trọng thu lại. Sau đó, Tô Mạc bắt đầu tu luyện, cố gắng rèn luyện cương nguyên, cô động tu vi. Tô Mạc chính hôm đó nghe trong khách sạn đóng lại quan, thời gian chậm rãi xói mòn, trong chớp mắt 8 ngày đã qua. Sau 8 ngày, Tô Mạc nghĩ đến Hồng Thanh Tuyền còn tại hư giới thần đồ bên trong, liền đình chỉ tu luyện. Lần nữa tiến vào hư giới thần đồ, đi vào thạch ốc trước đó, Tô Mạc không khỏi sắc mặt ngẩn ngơ, giờ phút này thạch ốc hoàn toàn biến bộ dáng, trở nên sạch sẽ nhẹ nhàng khoan khoái, mà nhất làm cho Tô Mạc một trừng ngây mồm là, thạch ốc trước đó thế mà nhiều một vòng hàng rào, hình thành một cái không tiểu viện tử, cái này. Tô Mạc im lặng, nếu không phải trước nhà đá dòng sông, cùng cách đó không xa mấy ngọn núi, hắn kém chút cho là mình đến nhầm địa phương. Tô Mạc đại ca, thế nào? Còn có thể a? Hồng Thanh Tuyền phát hiện Tô Mạc đến, lập tức từ trong nhà đá đi tới, mặt mũi tràn đầy mừng rỡ tiếu dung, cái này. Ngươi làm. Tô Mạc nhìn xem Hồng Thanh Tuyền kiều nộn gương mặt xinh đẹp, kinh ngạc hỏi, đương nhiên, trừ ta còn ai vào đây? Hồng Thanh Tuyền đôi mắt đẹp cong lên một tia đường cong, đắc ý cười nói, không sai a. Dạng này mới có nhà cảm giác, nơi này linh khí nồng đậm. Tô Mạc đại ca ngươi về sau ngay ở chỗ này tu luyện a. Tô Mạc nghe vậy, thở sâu, trong lòng của hắn không khỏi nổi lên một tia không hiểu cảm giác. Nhà, hắn đã thật lâu không có nhà cảm giác, vô luận là kiếp trước vẫn là kiếp này. Nhìn xem nét mặt tươi cười như hoa Hồng Thanh Tuyền, chẳng biết tại sao, Tô Mạc trong lòng thế mà sinh ra một cổ ấm áp cảm giác, phảng phất nơi này chính là hắn ấm áp bến cảng, phảng phất Hồng Thanh Tuyền chính là hắn tâm linh ký thác. Tô Mạc không ngốc, hắn biết thông qua thời gian dài như vậy ở chung, hắn đối với cái này nữ đã có một tia tình cảm, thật không sai. Kinh ngạc, Tô Mạc lắc đầu ném đi trong lòng suy nghĩ, vừa cười vừa nói, Tô Mạc đại ca, nơi này không gian như thế lớn, ngươi về sau có thể ở chỗ này trồng trọt một chút linh dược. Hồng Thanh Tuyền lại nói, ân. Tô Mạc gật đầu, hắn trong lòng cũng là ám thán một tiếng, Hồng Thanh Tuyền đối với hắn như thế để bụng, hắn như thế nào nhìn không ra đối phương tâm ý, chỉ là hắn bây giờ còn không có nhìn thấy này, làm sao có thể tiếp nhận Hồng Thanh Tuyền, nếu không phải như vậy, này mà một mực chờ đợi đãi hắn lời nói, hắn chẳng phải là muốn cô phụ này mà. Tận quản Tô Mạc trong lòng đối với Hồng Thanh Tuyền, cũng là có chút tâm động, nhưng hắn vẫn là ngăn chặn trong lòng cảm giác. Dò xét Hồng Thanh Tuyền một chút, Tô Mạc đôi mắt sáng lên, cười nói, Thanh Tuyền, ngươi tu vi đột phá. Hồng Thanh Tuyền nghe vậy, trên mặt ý cười càng sâu, đạo, ba ngày trước, ta liền tấn thăng đến chân cương cảnh nhị trọng cảnh giới, không sai. Tô Mạc gật đầu, lập tức, hai người lại trò chuyện một lát, Tô Mạc liền cùng Hồng Thanh Tuyền cùng rời đi hư giới thần đồ, trở lại Thiên Văn khách điếm về sau, Hồng Thanh Tuyền liền cũng ở lại, bởi vì giờ khắc này Hoàng Giao cũng không tới đây. Hai người quyết định đợi thêm 3 ngày, nếu là sau 3 ngày, Hoàng Giao còn không có xuất hiện, hai người liền rời đi. Chương 519, thứ 519 Bách Bảo Các. Trong phòng, Tô Mạc trong tay chính cầm một viên ngọc giản, tại cẩn thận điều tra, mai ngọc giản này là từ Tiết Thiên Hạo trên thân thu hoạch, chính là Tiết Thiên Hạo trên thân môn kia cấp 6 hạ phẩm công pháp, môn công pháp này tên là Đại Thương Hải Quyết, chính là thủy thuộc tính công pháp. Sau một hồi lâu, Tô Mạc đem Đại Thương Hải Quyết toàn bộ nhớ kỹ về sau, thu hồi ngọc giản, tu tập môn này Đại Thương Hải Quyết về sau, ta cần dung hợp 5 loại công pháp, trừ một thuộc tính công pháp bên ngoài, đã toàn bộ là vương cấp công pháp. Tô Mạc nỉ non tự nói, trước mắt, hắn Đại Hỗn Độn Ngũ Hành Thần Quyết, đã dung hợp kim thuộc tính tịch diệt tâm pháp, hỏa thuộc tính liệt hỏa phần thiên công, cùng thổ thuộc tính thiên sơn huyền trọng quyết, lại tu luyện môn này Đại Thương Hải Quyết về sau. Hắn cũng chỉ còn lại có một thuộc tính công pháp, không phải vương cấp công pháp. Tô Mạc biết, Hồng Thanh Tuyền tu luyện công pháp, chính là một thuộc tính công pháp, hơn nữa đẳng cấp khả năng đạt tới đế cấp. Hắn nếu là hướng đối phương yêu cầu, đoán chừng đối phương sẽ không cự tuyệt. Bất quá, Tô Mạc không có khả năng hướng Hồng Thanh Tuyền yêu cầu, hắn còn kéo không xuống cái mặt này. Mà lại, bằng hắn thực lực bây giờ cùng tài phú, mặc dù lấy tới đế cấp công pháp rất không có khả năng, nhưng vương cấp công pháp vẫn là dễ như trở bàn tay, chỉ cần hắn ngũ môn thuộc tính công pháp toàn bộ đạt tới vương cấp, đến lúc đó Đại Hỗn Độn Ngũ Hành Thần Quyết uy lực tuyệt đối kinh khủng. Đối với cái này, Tô Mạc chờ mong không thôi. Tô Mạc chuẩn bị mấy ngày nữa đi Trường Công Đảo một chút đại thương hội nhìn xem, mua sắm một môn một thuộc tính cấp 6 công pháp, đem 5 loại vương cấp công pháp toàn bộ gom góp. Kinh ngạc về sau, Tô Mạc nhắm lại hai mắt, bắt đầu tu luyện Đại Thương Hải Quyết. Giữa thiên địa từng sợi thủy thuộc tính linh khí hướng hắn tụ đến, thời gian trong tu luyện xói mòn, trong chớp mắt, 3 ngày đã qua. Một ngày này, Hồng Thanh Tuyền gõ vang Tô Mạc cửa phòng, Tô Mạc liền kết thúc tu luyện. Tô Mạc đại ca, 3 ngày, Hoàng Sư tỷ còn chưa tới, chúng ta vẫn là đi đi. Trong phòng, Hồng Thanh Tuyền nói, ân. Tô Mạc gật gật đầu, hỏi, Thanh Tuyền, cái này Trường Công Đảo bên trên có không có Thiên Nhai Hải Các thương hội? Ta nghĩ bán vài thứ. Tô Mạc có Thiên Nhai Hải Các hắc thiết thẻ khách quý, cái thứ nhất nghĩ đến chính là Thiên Nhai Hải Các. Thiên Nhai Hải Các, Hồng Thanh Tuyền lắc đầu nói, Thiên Nhai Hải Các cửa hàng không ở Trường Công Đảo, mà tại mười mấy vạn dặm bên ngoài khác trên một hòn đảo, kia Trường Công Đảo có cái gì đại thương hội? Tô Mạc lại hỏi, Trường Công Đảo xem như một cái đại đảo, ở trên đảo có không ít đại thương hội, bất quá có thực lực nhất đương nhiên là Bách Bảo Các, giống như Bách Bảo Các tổng bộ liền tại Trường Công Quốc Hoàng Thành Bắc Công Thành. Hồng Thanh Tuyền trả lời, a, chuyện của tôi chấm nét. Tô Mạc gật đầu, đạo, kia chúng ta liền đi Bắc Công Thành Bách Bảo Các. Tốt, chợt, Tô Mạc cùng Hồng Thanh Tuyền hai người ra Thiên Văn khách điếm, hướng Bắc Công Thành tiến đến. Bắc Công Thành tọa lạc tại Trường Công Đảo nhất phương Bắc, bởi vì đảo này chỉ có phương viên mấy ngàn dặm, Tô Mạc hai người không đến nửa canh giờ thời gian, liền tới đến Bắc Công Thành. Bắc Công Thành coi như Trường Công Quốc Hoàng Thành, cực độ phồn hoa. Trong thành đường đi ngựa xe như nước, phi thường náo nhiệt, hai người tới Bắc Công Thành, tùy ý sau khi nghe ngóng, liền biết Bách Bảo Các chỗ. Bách Bảo Các tổng bộ phi thường khí phái, là một tòa cao tới mấy chục trượng kiến trúc, chiếm diện tích chừng phương viên mấy trăm trượng. Bách Bảo Các cùng Thiên Nhai Hải Các khác biệt, trong đại điện không phải từng cái cửa hàng nhỏ, mà là một cái thật dài quầy hàng, có mấy trăm gã chấp sự, tất cả khách hàng đều tại trên quầy tiến hành giao dịch. Tô Mạc cùng Hồng Thanh Tuyền đi vào Bách Bảo Các đại môn, đi thẳng tới trên quầy, đi vào một người trung niên chấp sự trước người. Hai vị, các ngươi cần thứ gì? Trung niên chấp sự mỉm cười hỏi, ta muốn bán một chút bảo vật. Tô Mạc nói ngay vào điểm chính, công tử, không biết ngươi muốn bán bảo vật gì, chúng ta Bách Bảo Các giá cả tuyệt đối có thể để cho ngài hài lòng. Trung niên chấp sự đạo, cấp 5 võ học, binh khí, cộng lại tổng cộng có 30 kiện. Tô Mạc đạo, cái gì? Trung niên chấp sự nghe vậy chấn động trong lòng, thất kinh hỏi, 30 kiện. Trung niên chấp sự không phải do không kinh ngạc, 30 kiện cấp 5 bảo vật, giá trị so với cấp 6 bảo vật còn muốn lớn, loại này cấp bậc giao dịch, tại Thiên Hải Hồ khu vực, đã có thể tính cả là lớn giao dịch, không sai. Tô Mạc gật đầu, trừ bỏ đại thương hải quyết bên ngoài, Tiết Thiên Hạo cùng bách thú lão nhân trên thân vũ khí cùng võ học cộng lại, vừa vặn 30 kiện, hai vị mời đi theo ta, từ trưởng lão tự mình cùng các ngươi trò chuyện với nhau, chợt trung niên chấp sự mang theo Tô Mạc hai người, vòng qua quầy hàng, đi lên lầu 2, rất nhanh, trung niên chấp sự đem Tô Mạc hai người đưa đến lầu 2 một gian trong phòng tiếp khách, hai vị ở đây chờ một lát một lát. Chấp sự đem Tô Mạc hai người an bài trong phòng tiếp khách về sau, liền vội vàng rời đi, Tô Mạc cùng Hồng Thanh Tuyền trong phòng khách ngồi xuống, yên lặng chờ Bách Bảo các trưởng lão đến, thời gian uống cạn chung trà về sau, phòng tiếp khách cửa mở ra, Tô Mạc chỉ cảm thấy một trận làn gió thơm xông vào mũi, quay đầu nhìn lại, Tô Mạc không khỏi khẽ giật mình, chỉ thấy một dáng người nở nang, khí chất lộng lẫy váy đỏ thiếu phụ, nhẹ nhàng bước liên tục mà đến, tên này lộng lẫy thiếu phụ, không phải người khác, chính là lần trước Kim Sa đảo Bách Bảo các đấu giá hội đấu giá sư, Minh Ngọc. Minh Ngọc, lại là Bách Bảo các trưởng lão, Tô Mạc cảm thấy ngoài ý muốn, hai vị đợi lâu, nô gia cái này toa hữu lễ. Minh Ngọc phi thường khách khí, vừa thấy mặt liền G75H hướng Tô Mạc hai người thi lễ, Minh Ngọc trưởng lão không cần phải khách khí. Tô Mạc lắc đầu nói, nghe nói các ngươi muốn bán 30 kiện cấp 5 bảo vật. Minh Ngọc ngồi xuống, đôi mắt đẹp dò xét Tô Mạc cùng Hồng Thanh Tuyền, đem nhìn thấy Hồng Thanh Tuyền dung mạo thời điểm, trong mắt không khỏi hiện lên một đạo dị sắc, nàng vẫn cho là mình mỹ mạo vô song, nhưng trước mặt thiếu nữ này, dung mạo thế mà để nàng đều cảm giác được rất là kinh diễm, không sai, Tô Mạc gật đầu, chợt cánh tay vung lên, đem 30 kiện vật phẩm toàn bộ lấy ra, Minh Ngọc trưởng lão cho cái giá cả a. Tô Mạc cánh tay lại vung, 30 kiện vật phẩm toàn bộ hướng Minh Ngọc bay đi, Minh Ngọc gật đầu, lập tức bắt đầu từng cái xem xét, thật lâu, đợi điều tra sau khi xem xong, Minh Ngọc trầm ngâm một lát, cười nói, công tử, nơi này tổng cộng có võ kỹ hạ phẩm binh khí 8 cái, cấp 5 trung phẩm binh khí 7 kiện, cấp 5 thượng phẩm binh khí 2 kiện, cấp 5 hạ phẩm võ học thất môn, cấp 5 trung phẩm võ học ngũ môn, cấp 5 thượng phẩm võ học một môn, tất cả vật phẩm, chung giá trị 600 vạn linh thạch trung phẩm, 600 vạn. Tô Mạc nghe vậy khẽ nhíu mày, giá tiền này cũng quá thấp a, cấp 5 hạ phẩm võ học cùng binh khí. Đơn giá đại khái tại 7, 8 vạn linh thạch trung phẩm tả hữu, cấp 5 trung phẩm lời nói, đơn giá sẽ không thấp hơn 30 vạn linh thạch trung phẩm, mà cấp 5 thượng phẩm, đơn giá tối thiểu cũng giá trị 8, 90 vạn linh thạch trung phẩm. Dạng này tính toán, 30 kiện bảo vật tổng giá trị chừng hơn 7 triệu linh thạch trung phẩm, mà đối phương lại ra giá 600 vạn, công tử thế nhưng là đối cái giá tiền này không hài lòng. Minh Ngọc gặp Tô Mạc nhíu mày, khóe miệng khẽ nhếch, cười hỏi. Tô Mạc gật đầu, đạo, làm sao cũng giá trị 700 vạn linh thạch trung phẩm a, Tô Mạc cũng không muốn bị hố, 100 vạn linh thạch trên lệch giá, không khỏi quá lớn, đều đủ hắn đột phá nhất trọng tu vi cảnh giới. Minh Ngọc nghe vậy, lắc đầu nói, công tử, 600 vạn giá cả đã là cực hạn, đương nhiên, ngài nếu là không vội mà rời đi, giao cho chúng ta Bách Bảo các đấu giá lời nói, giá đấu giá cách có thể sẽ cao không ít, chương 520, đấu giá. Đấu giá, Tô Mạc nghe vậy hỏi, vậy các ngươi lúc nào tổ chức đấu giá hội? Tô Mạc biết đối phương nói không sai, trên đấu giá hội tiến hành đấu giá lời nói, giá đấu giá cách khẳng định hội cao rất nhiều, chỉ là đấu giá hội cần hao phí thời gian mà thôi, nửa tháng sau, chúng ta Bách Bảo các hội lần nữa cử hành đấu giá hội. Minh Ngọc cười nói, nửa tháng. Tô Mạc nghe vậy rơi vào trầm tư, trước mắt hắn ngược lại không gấp lấy rời đi. Mà lại hắn trên người bây giờ chừng 900 vạn linh thạch trung phẩm, có thể tại Bắc Công Thành an tâm tu luyện một đoạn thời gian, đáp lấy thời gian này, hắn cũng có thể an tâm cô động tu vi, lần nữa đột phá. Thanh Tuyền, chúng ta ngay tại Bắc Công Thành lưu lại nửa tháng thế nào? Tô Mạc hướng Hồng Thanh Tuyền hỏi, có thể, ta ngay ở chỗ này bồi tiếp Tô Mạc đại ca. Hồng Thanh Tuyền cười nói, đối với nàng tới nói, có thể cùng Tô Mạc nhiều ở chung một đoạn thời gian không còn gì tốt hơn. Về phần lịch luyện tầm bảo, ngược lại là thứ yếu, nàng làm cửu thiên huyền nữ duy nhất đệ tử, trên thân linh thạch, bảo vật không tính toán, ân. Tô Mạc nghe vậy cười một tiếng, Minh Ngọc đôi mắt đẹp tại Tô Mạc cùng Hồng Thanh Tuyền trên thân lưu chuyển, nhếch miệng lên mỉm cười, đạo, tốt một đôi bích nhân, trai tài gái sắc, còn như vậy ân ái, ngược lại để nô gia hảo hảo hâm mộ. Minh Ngọc làm bách bảo các trưởng lão, chính là chân huyền cảnh tu vi, tự nhiên có thể nhìn ra Tô Mạc cùng Hồng Thanh Tuyền sâu cạn, lấy hai người niên kỷ, có thể có tu vi như thế, tuyệt đối là tuyệt thế thiên tài. Ách, Minh Ngọc nói để Tô Mạc khẽ giật mình, trên mặt không khỏi lộ ra một tia xấu hổ, Hồng Thanh Tuyền càng là lớn khứu, sắc mặt ửng đỏ, vội vàng cúi đầu xuống, không dám nhìn Tô Mạc, khụ khụ, Tô Mạc ho khan hai tiếng, hóa giải một chút xấu hổ, hướng Minh Ngọc đạo, Minh Ngọc trưởng lão, khi những bảo vật này ngay tại các ngươi bách bảo các đấu giá, chỉ là không biết các ngươi đến lúc đó hội rút ra nhiều ít tiền thuê, đấu giá hội đấu giá phương đều sẽ thu lấy nhất định tỷ lệ tiền thuê. Minh Ngọc cười nói, chúng ta hội rút ra giá đấu giá cách 1/10 tiền thuê, một thành. Tô Mạc nghe vậy ám thán một tiếng, mặc dù biết tiền thuê tỷ lệ không nhỏ, nhưng vẫn là không khỏi vượt quá hắn đoán trước, 1/10 tiền thuê, thực sự quá cao, bất quá, coi như thế. Đấu giá lời nói, cũng so trực tiếp bán muốn tới tốt, cái này 30 kiện bảo vật, trên đấu giá hội có khả năng đấu giá hơn ngàn vạn giá cả, tốt, vậy liền như thế định, Tô Mạc gật gật đầu, chợt suy nghĩ một chút, đạo, Minh Ngọc trưởng lão, ta đang còn muốn các ngươi bách bảo các mua sắm một môn công pháp, Minh Ngọc nghe vậy kiều mị cười một tiếng, đạo, đương nhiên có thể, chúng ta bách bảo các loại đẳng cấp công pháp cái gì cần có đều có, không biết công tử ngươi cần gì cấp bậc công pháp, cấp 6 công pháp. Tô Mạc đạo, cấp 6 công pháp. Minh Ngọc nghe vậy chấn động, kinh ngạc nói, ngươi lại để cho mua cấp 6 công pháp. Cấp 6 công pháp chính là vương cấp công pháp, không thể coi thường. Minh Ngọc lại là không nghĩ tới, Tô Mạc mới chân cương cảnh tu vi, lại để cho mua cấp 6 công pháp. Ân. Tô Mạc gật đầu, Minh Ngọc sắc mặt trịnh trọng lên, trầm ngâm một phen, trầm giọng hỏi, chúng ta bách bảo các cấp 6 công pháp không nhiều, chỉ có mấy môn nhưng bán, không biết ngươi có yêu cầu gì. Ta chỉ cần một thuộc tính công pháp. Tô Mạc đạo, một thuộc tính. Minh Ngọc nghe vậy điểm nhẹ trán, đạo, một thuộc tính cấp 6 công pháp ngược lại là có một môn, bất quá lại là cấp 6 trung phẩm công pháp, giá cả sợ là ngươi không thể thừa nhận. Tô Mạc nghe được thật có một thuộc tính công pháp, lập tức trong lòng vui mừng, vội vàng hỏi, giá cả bao nhiêu? Minh Ngọc duỗi ra một cây ngón tay ngọc, đạo, một ngụm giá, 1.200 vạn linh thạch trung phẩm, ta muốn. Mặc dù giá cả có chút cao, nhưng Tô Mạc vẫn là không chút do dự mở miệng, coi như giá cả lại cao hơn, hắn cũng sẽ không cự tuyệt. Ha ha, công tử sảng khoái. Minh Ngọc nghe vậy cười duyên một tiếng, đạo, bất quá, công tử đấu giá chi vật thế nhưng là không đáng 1.200 vạn linh thạch trung phẩm, cái này chênh lệch giá còn cần công tử bổ sung. Ân. Tô Mạc gật đầu, trong lòng không khỏi bất đắc dĩ, môn công pháp này một mua, mình lại nghèo. Hồng Thanh Tuyền ngồi tại Tô Mạc bên người, nghe nói Tô Mạc muốn mua một thuộc tính công pháp, trên mặt lộ ra một tia suy tư, bất quá nàng vẫn là cũng không lên tiếng, nàng một thuộc tính công pháp quá mức quý giá, là bí mật bất truyền, cho dù nàng cùng Tô Mạc quan hệ không ít, cũng quyết không thể tùy tiện lấy ra, điểm ấy nặng GHGVN một dê nhẹ, Hồng Thanh Tuyền vẫn là minh bạch, Tô Mạc mặt lộ vẻ trầm tư, hắn cũng không chuẩn bị lấy thêm ra linh thạch, chuẩn bị lần này nhiều bán ít đồ, các loại, chờ. Lần này sự tình, hắn kiếm đủ đầy đủ linh thạch, liền về Thiên Linh Tông an tâm tu luyện, chờ đợi cửu phong hội võ đến, chợt, Tô Mạc cắn, đạo, Minh Ngọc trưởng lão, ta còn muốn lại đấu giá hai môn công pháp, nói xong, Tô Mạc lật bàn tay một cái, trong tay xuất hiện hai cái ngọc giản, sau đó đưa cho Minh Ngọc tiếp nhận ngọc giản, hơi chút xem xét, lập tức trong lòng giật mình, cấp 6 hạ phẩm, tịch diệt tâm pháp, cấp 5 hạ phẩm, vạn tượng thần công, Minh Ngọc kinh ngạc không thôi. Hoàn toàn không ngờ tới Tô Mạc lại để cho đấu giá vương cấp công pháp, mà đổi thành một môn vạn tượng thần công, mặc dù chỉ là cấp 5 hạ phẩm, nhưng bởi vì là công pháp luyện thể, giá cả cũng không thấp, trừ cái đó ra, Minh Ngọc trong lòng có chút nghi hoặc, Tô Mạc rõ ràng có vương cấp công pháp, vì sao còn muốn mua sắm? Chẳng lẽ hắn cũng chỉ có thể tu luyện một thuộc tính công pháp, mặc dù nghĩ mãi mà không rõ, nhưng loại này việc Tư Minh Ngọc cũng không có hỏi nhiều. Công tử, kia những vật phẩm này cũng sẽ ở nửa tháng sau cùng một chỗ đấu giá. Minh Ngọc kiều nộn gương mặt xinh đẹp bên trên lộ ra nụ cười quyến rũ, lập tức đưa cho Tô Mạc một trương tấm thẻ màu tím, đạo, đây là chúng ta Bách Bảo các phòng đấu giá vé mời, hy vọng công tử đến lúc đó có thể tới tham gia. Đang khi nói chuyện, Minh Ngọc ánh mắt không đứng ở Tô Mạc trên thân dò xét, trong lòng ám ám suy đoán Tô Mạc thân phận, có thể xuất ra vương cấp công pháp người đấu giá, thân phận tuyệt không đơn giản. Trước đó Hồng Thanh Tuyền đã hô lên Tô Mạc danh tự, nàng cảm giác mơ hồ trong đó giống như ở nơi nào nghe qua, trong lúc nhất thời lại cũng nghĩ không ra, tốt, đến lúc đó ta sẽ đến. Tô Mạc tiếp nhận vé mời gật đầu nói, vậy công tử chờ một lát, ta đi vì ngươi mang tới môn kia một thuộc tính công pháp. Nói xong, Minh Ngọc đứng dậy rời đi phòng tiếp khách, Tô Mạc liền an tâm đợi, không bao lâu, Minh Ngọc trở về, đem một viên ngọc giản giao cho Tô Mạc, Tô Mạc lập tức xem xét một phen, xác nhận không sai về sau, liền hướng đối phương đưa ra cáo từ, mà xong cùng Hồng Thanh Tuyền cùng rời đi phòng tiếp khách. Tô Mạc, nhìn xem Tô Mạc bóng lưng, Minh Ngọc trong đầu đột nhiên hiện lên một đạo sáng quang. Thiên Linh Tông Kình Thiên Phong chủ thân truyền đệ tử, danh xưng cùng giai vô địch yêu nghiệt thiên tài. Giờ khắc này, Minh Ngọc rốt cục nhớ tới Tô Mạc thân phận, không phải liền là đoạn thời gian trước nghe đồn, đánh bại Thiên Linh Tông Tông chủ đệ tử Mộ Dung vô địch thiên tài sao, thú vị. Minh Ngọc trên mặt lộ ra vẻ tươi cười. Tô Mạc cùng Hồng Thanh Tuyền rời đi Bách Bảo Các về sau, liền tại Bách Bảo Các phụ cận tìm một cái khách sạn, tạm thời ở lại, chờ đợi đấu giá hội kết thúc về sau lại rời đi. Nhưng Tô Mạc cùng Hồng Thanh Tuyền không có phát hiện, tại hai người bọn họ tiến vào khách điếm thời điểm, nơi xa, có một đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm bọn hắn. Tô Mạc, coi như ngươi lại nghịch thiên, lần này, ta cũng để ngươi chết không có chỗ chôn. Âm lãnh thanh âm vang lên, sau đó, cặp mắt kia lập tức biến mất.